Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1634, phá cục chi pháp. Phiền phức lớn rồi, lần này đến phiên Giang Dật nhức đầu. Hắn kiếm sát tộc hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, chỉ có không đến 100 vạn. Từ đối phương trận hình xem, cái này rõ ràng là muốn sống sống mài chết hắn a. Cái này 10 cái bảo tháp tiểu điện một khi dựa đi tới. Hơn 10 phong vương cấp liền có thể liên tục không ngừng công kích. Nơi này trọng lực rất khủng bố, như từ phía dưới hướng lên trên mặt công kích, sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Nhưng nếu như là song song công kích, liền sẽ không suy yếu đến lợi hại như vậy. Huống chi còn có 2 tòa bảo tháp so bệ đá cao hơn một chút. Công kích lực độ tổng hợp xuống tới suy yếu cường độ càng nhỏ hơn. 100 vạn kiếm sát tộc nói thêm rất nhiều. Nói thiếu vô cùng ít ỏi, từ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng công kích phía dưới. Nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ triệt để tiêu hao hết. Một khi không có kiếm sát tộc, hắn lấy cái gì đi ngăn cản phong vương cấp cường giả công kích, coi như hắn luyện hóa một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp cũng tác dụng không lớn. Địch nhân có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Hắn chết một lần Kỳ Thanh Trần cũng không sống nổi. Tiềm phục tại đại điện bên trong độc linh tuyệt đối sẽ làm chuyện điên rồ. Cuối cùng bị giết. Trên thực tế, độc linh vừa rồi liền muốn xúc động đi bắt cóc Đao Phong. Bị Giang Dật phát giác được, trước tiên lặng yên cho hắn xử ám hiệu. Độc linh ám sát thuật mạnh phi thường, vấn đề Đao Phong trên người có đạo thiên linh bảo chiến giáp a. Cho độc linh giết đều giết không chết a. Tỉnh táo, nghĩ biện pháp, Giang Dật không đi quản chậm chạp di động đến gần 10 tòa bảo tháp cùng tiểu điện. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, não hải phi tốc vận chuyển. Đem chính mình toàn bộ thủ đoạn thần thông nghĩ đến một lần. Đem phụ cận có thể lợi dụng điều kiện, bao quát Kỳ Thanh Trần độc linh đám người thủ đoạn đều nghĩ đến một lần. Nghĩ đến phá cục biện pháp, phanh phanh phanh, bên kia 10 tòa tiểu điện cùng bảo tháp không ngừng bị công kích. Di chuyển nhanh chóng tới gần, đã cách đài cao ngàn trượng, không gian thần khí đều có cấm chế cường đại, tùy ý oanh một đoạn thời gian cũng sẽ không bạo liệt. Mỗi cái bảo tháp cùng cung điện đằng sau đều có mấy người không ngừng công kích. Những công tử kia tiểu thư đều hưng phấn phóng thích riêng phần mình thần thông. Tựa hồ đang chơi một cái phi thường tốt đùa trò chơi. Hiu, Công Dương tiểu thư cùng Kha Lộc ảnh hướng mặt khác một tòa bệ đá bay đi. Hai người đều là phong vương cấp, còn không phải Kỳ Thanh Trần loại này vừa mới đột phá phong vương cấp. Hai người như hai mảnh nhạy hồng rất nhanh đã tới dưới bệ đá. Hai người không có mạo muội xông đi lên. Đương nhiên cũng sẽ không dùng cả tay chân leo lên, đại gia tộc công tử đều chú ý dáng vẻ phong độ. Tiểu thư càng sẽ không thất lễ, coi như không muốn bảo vật, hai người cũng sẽ không bỏ đi lên. Uống, nghỉ ngơi một hồi, Kha Lộc ảnh chân sau một điểm hướng lên trên mới bay vọt mà đi. Công Dương tiểu thư không chút nào yếu thế, theo một bên khác đi theo bay vọt mà lên, hai người thân như nhẹ hồng, vẻn vẹn trong chốc lát liền lên hơn 20 cấp thềm đá. Hô hô. Hai người đều lựa chọn ngừng lại, thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly, bởi vì thở sở dĩ trước ngực sung mãn có chút rung động. Để rất ở thêm ý bên này công tử trợn cả mắt lên. Bên kia bảo tháp tiểu điện đã tới gần 400 trượng. Di động đến phi thường chậm, bất quá mấy người ở phía sau liên tục không ngừng công kích. Bảo tháp từ đầu đến cuối đang di động, ngồi xếp bằng phía trên phong vương cấp cường giả đôi mắt đều trở nên lạnh lẽo. Sát ý doanh vậy mà, Giang Dật động. Còn bất động, đoán chừng bốn phương tám hướng công kích liền muốn mưa đá đập tới. Hắn thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh, thả ra từng cái kiếm sát tộc, đem bốn phía đều chất đầy kiếm sát tộc, đem trên đài cao chất thành một tầng kiếm sát tộc về sau. Hắn tiếp tục thả ra, đem chính mình cho chôn sống đi vào, xếp thành một tòa núi nhỏ, xếp thành núi nhỏ về sau. Hắn còn không có dừng lại tiếp tục thả ra. Thẳng đến kiếm sát tộc bắt đầu đè ép đến rơi xuống bệ đá hắn mới ngừng lại được. Qua một đoạn như vậy thời gian, trong thân thể của hắn truyền đến cảm giác suy yếu đã khá nhiều. Nhưng hắn còn không có nghĩ đến một biện pháp tốt, tiến vào diệt ma cung thời gian không ngắn, bất quá cũng chỉ là hạ giới đi qua mấy ngày dáng vẻ. Về khoảng cách giới thời gian một ngày còn sớm, muốn truyền đưa ra ngoài là không thể nào. Bốn phương tám hướng đều là người, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Cưỡng ép Đao Phong càng là buồn cười, giết ra khỏi trùng vây bằng vào chiến lực của hắn không có khả năng này. Không có đường sao, Giang Dật nội tâm yên tĩnh lại, hắn chết không sao, Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh còn muốn đi theo chết, nghĩ đến Đao Phong làm người, Kỳ Thanh Trần như bị hắn cầm xuống, sẽ phát sinh sự tình gì răng giật cũng không dám tưởng tượng. Uống, bên kia Kha Lộng Ảnh cùng Công Dương tiểu thư lại bắt đầu chạy vọt. Kha Lộng Ảnh lấy ra nàng cái kia thanh ngân cung, nàng không ngừng bắn ra cung tiễn, tự hướng dưới lòng bàn chân bắn va chạm cấm chế, gây nên tiểu trình độ bạo tạc, dạng này mượn lực có thể hướng lên trên mặt bay vọt. Công Dương tiểu thư thì lấy ra một thanh bảo kiếm không ngừng đánh xuống. Hai người thực lực cũng không tệ, bên này không có răng giật quấy nhiễu, sở dĩ hai người cuối cùng đều thành công leo lên trên bệ đá. Hô hô, vừa lên bệ đá, hai người đều ngồi xếp bằng, từng ngụm thở, một bên điều tức, một bên trầm tư, Đao Phong đoán không lầm. Hai người mặc dù có thể lên bệ đá, nhưng đứng thẳng đều khó khăn, chớ nói chi là nhún nhảy, đi lấy kia trăm trượng phía trên bảo vật. Kha Lộng Ảnh điều tức một hồi mở mắt, đầu chuyển động, nhìn lướt qua răng giật bên kia, bất quá răng giật bị kiếm sát tộc chôn sống, không nhìn thấy người. Trong mắt nàng có chút hiện lên một tia đáng tiếc, bởi vì bốn phía bảo tháp cùng tiểu điện đã tới gần hơn 200 trượng khoảng cách. Rõ ràng còn có thể di động, chỉ cần tới gần trăm trượng răng giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao Phong muốn giết răng giật, Kha Lộng Ảnh chắc chắn sẽ không hỗ trợ, thậm chí một câu cũng sẽ không nói. Đối với nàng tới nói răng giật chỉ là một nhân tài thôi. Người tài giỏi như thế thiên giới thêm sự tình. Vì một cái người không liên quan đi đắc tội Đao Phong đi cầu Đao Phong, Kha Lộng Ảnh cũng không phải đồ đần. Kha Lộng Ảnh nhìn mấy lần không rảnh để ý, nàng ngửa đầu nhìn xem phía trên bảo hạp, như vẽ lông mày nhăn. Hai cái này bảo hạp bên trong tuyệt đối là chí bảo, nếu không sẽ không như thế dễ thấy, như thế khó khăn thu hoạch. Suy suy, bên kia đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, đem Kha Lộng Ảnh cho đánh thức. Đao Chiến bắt đầu nếm thử công kích. Hắn đột nhiên hướng phía trước bổ ra một đao, một dải lụa phá không mà đi, mặc dù ở nửa đường không ngừng bị suy yếu, nhưng cuối cùng thành công đã tới trên bệ đá đập vào một cái kiếm sát tộc phía trên. Cái kia kiếm sát tộc bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Mặc dù không có biến thành bột mịn, nhưng tất cả mọi người đôi mắt quang mang lấp lánh, nhao nhao xuất thủ, phía dưới thôi động bảo tháp tiểu điện người càng thêm hưng phấn lên. Ra sức công kích bảo tháp tiểu điện, làm cho tiếp tục hướng bệ đá tới gần. Dầm dầm dầm, răng giật nghe bốn phía tiếng oanh minh, dò xét đến kiếm sát tộc từng cái nổ tung, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, nội tâm trầm lạc đáy cốc. Khoảng cách xa như vậy đều có thể công kích, như tới gần trăm trượng, kiếm sát tộc không cần nửa canh giờ, hai nén hương liền sẽ toàn bộ hủy đi. Các loại, chờ, kiếm sát tộc hủy sạch, hắn lấy cái gì ngăn cản? Nhắn ngược lại là có một cỗ cán thi vô cùng cường đại. Vấn đề cán thi chỉ có thể ngăn trở một bên a. Cán thi, đột nhiên, răng giật nội tâm khẽ động, cán thi phi thường cường đại, giống như có thể luyện hóa, có thể khống chế hôm nay chi cục, chẳng phải phá sao cán thi nhục thân như thế cường đại. Điểm ấy trọng lực đối với nó hoàn toàn không tính sự tình. Giống như có thể khống chế nó di động, thậm chí công kích, không chỉ có thể ngăn trở bốn phía công kích, còn có thể khống chế hắn diệt sát Đao Phong người. TT nghĩ đến cái này cán thi một chảo bẻ vụn hắn bạch ngọc giáp. Răng giật hít vào hai cái hơi lạnh, lập tức cái gì cũng không để ý, lập tức đem kia cán thi đem thả ra, nghĩ biện pháp luyện hóa. PS, kẹt văn, thẻ đến đàn toái, viết 5 chương, xóa 2 chương, không viết được nữa, hôm nay tựu 3 chương, xin phép nghỉ ngơi một ngày. Chương 1635, không cách nào luyện hóa mạch suy nghĩ là tốt mạch suy nghĩ. Nhưng răng giật đem cán thi lấy ra về sau, dùng thiên lực quán chú đi vào, dòng dã nửa nén hương thời gian cán thi nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng công kích liên tục không ngừng, kiếm sát tộc từng mảnh bị hủy diệt, răng giật chỉ có thể ngừng luyện hóa cán thi, ngược lại thả ra kiếm sát tộc, trước bảo mệnh lại nói, cũng may 10 tòa bảo tháp tiểu điện giờ phút này khoảng cách hơn 150 trượng về sau. Mỗi lần di động một trượng đều phi thường khó khăn. Dù sao lớn như vậy bảo tháp cùng tiểu điện, tiếp nhận trọng lực cũng sẽ lớn hơn. Khoảng cách xa như vậy những cái kia phong vương cấp công kích sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Mỗi người công kích chỉ có thể nổ nát vụn 2-3 cái kiếm sát tộc. Răng giật nhẹ nhõm có thể thả ra kiếm sát tộc ngăn trở. Dùng huyền hoàng chi lực thử một chút, thả ra kiếm sát tộc về sau. Răng giật nghĩ lại, lực thần nhất tộc tu luyện chính là huyền hoàng chi lực. Nói không chừng quán chú huyền hoàng chi lực liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa. huyền hoàng chi lực mỗi một điểm đều phi thường chân quý. Giang Dật chỉ vận chuyển một tia huyền hoàng chi lực, chậm rãi theo cán thi phía sau lưng rót vào. Ông, huyền hoàng chi lực quán chú về sau, cả cỗ cán thi quang mang lóe lên, những cái kia khô cằn cơ bắp bên trên trở nên du lượng du lượng. Giang Dật mắt sáng rực lên, quả nhiên hữu dụng, chỉ là Giang Dật sáng lên đôi mắt rất nhanh liền ảm đạm, bởi vì cái này huyền hoàng chi lực trở ra tự phân tán đi toàn thân. Vẻn vẹn năm hơi thời gian về sau, cán thi tỏa sáng làn da lại trở nên ảm đạm xuống. Ếch, Giang Dật chớp chớp con mắt, quán chú một tia thiên lực đi vào dò xét, phát hiện huyền hoàng chi lực lại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có chút bó tay rồi, hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực không ít. Trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện lực thần quyết. Tích lũy một chút, chính hắn dùng, đoán chừng có thể dùng tới 1-2 tháng, nhưng hắn mỗi lần hắn chỉ là dùng một điểm A. Cái này cán thi cao lớn như vậy, coi như hắn toàn bộ huyền hoàng chi lực quán chú đi vào cũng như bùn chảy vào biển. Không nổi lên được nửa điểm sóng gió A. Thử lại lần nữa, Giang Dật tiếp tục quán chú vài tia huyền hoàng chi lực đi vào. Nhưng vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, mỗi lần huyền hoàng chi lực trở ra cán thi thân thể sẽ tỏa sáng. Nhưng mỗi một tia huyền hoàng chi lực chỉ có thể duy trì 5 hơi thời gian. 5 hơi về sau cán thi khôi phục bình thường. Huyền hoàng chi lực cũng biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có bất luận cái gì dị trạng, chớ nói chi là luyện hóa. Tiếp tục, Giang Dật cắn răng, quán chú gần 100 tia huyền hoàng chi lực đi vào, cuối cùng hắn phi thường im lặng ngừng lại, nội tâm 10 phần xác định bằng vào huyền hoàng chi lực là không thể nào luyện hóa cán thi. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực ngay tại vừa rồi đã dùng gần một nửa. Cán thi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Coi như đem còn lại đều quán chú đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Không có huyền hoàng chi lực hắn tại trên bệ đá động đều không động được. Đến lúc đó chỉ có chờ chết, Giang Dật cũng không muốn lãng phí. Thiên lực không luyện hóa được, huyền hoàng chi lực không luyện hóa được. Cái này cán thi không có linh hồn thôn thiên thú không khống chế được. Hắn đôi mắt nhất chuyển quyết định thử một chút sau cùng một loại biện pháp. Cái kia chính là vận dụng chữ tiểu triện ký tự. Hắn mi tâm từng cái ký tự tuôn trào ra. Xuất vào cán thi bên trong, hắn khống chế chữ tiểu triện ký tự tiến vào cán thi trong đầu. Đi linh hồn của nó thức hải, tìm tới nó khô cạn chủ linh hồn thể, chữ tiểu triện ký tự từng tái tuôn đi vào, ở bên trong lưu chuyển du tẩu. Không dùng, Giang Dật tâm trầm xuống, dòng dã nửa nén hương thời gian cán thi chủ linh hồn hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì dị động, hắn lại khống chế chữ tiểu triện ký tự tại toàn thân du tẩu. Nhìn xem có thể hay không có chút tác dụng. Kết cục, không cần nói cũng biết. Chữ tiểu triện ký tự tại cán thi toàn thân chuyển một lần lại một lần. Cán thi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Dật từ bỏ, cái này cán thi căn bản là không khống chế được. Không cách nào luyện chế thành khôi lỗi. Rầm rầm rầm, qua dài như vậy một đoạn thời gian. Kiếm sắt tộc bị phá hủy đến không sai biệt lắm. Giang Dật chỉ có từ bỏ luyện hóa cán thi. Một bên phóng thích kiếm sắt tộc. Vừa nghĩ cái khác phá cục chi pháp, 10 tòa bảo tháp cùng tiểu điện đã cách 120 trường. Đến khoảng cách này, người phía sau muốn công kích bảo tháp tiểu điện thôi động tiến lên vô cùng khó khăn. Phía sau công tử tiểu thư bọn hộ vệ toàn thân tiếp nhận phi thường cường đại trọng lực. Công kích đều trở nên gian nan, uy lực tự nhiên yếu đi. Tốt, các người đều lui về đến. Khoảng cách này không sai biệt lắm, Đao Phong mở miệng hạ lệnh đến. 120 trượng khoảng cách này mặc dù có chút xa, nhưng phía trên phong vương cấp mỗi người công kích nhiều lần đều có thể đánh nát mấy cái kiếm sát tộc, dạng này liên tục không ngừng công kích phá hủy kiếm sát tộc số lượng là khả quan. Đao Phong tửu không tin tưởng Giang Dật kiếm sát tộc là vô cùng vô tận. Những cái kia phong vương cấp ngồi tại bảo tháp phía trên cung điện nhỏ, bởi vì là ngồi sở dĩ tiếp nhận trọng lực cũng không tính kinh khủng. Bọn hắn công kích cũng không phiền hà. Cứ như vậy tiếp tục mấy canh giờ hoàn toàn không là vấn đề. Thực sự mệt mỏi nghỉ ngơi một chút lại có thể tiếp tục công kích. Một ngày thời gian còn sớm, Đao Phong quyết định tốn hao nửa ngày thời gian, cũng muốn đánh giết Giang Dật, mặc kệ, bại lộ tự bại lộ. Nhìn xem kiếm sát tộc từng mảnh bị phá hủy. Giang Dật dứt khoát thân thể lăn xuống cán thi bên cạnh. Cùng cán thi lưng tựa lưng, cán thi rất cao lớn, giờ phút này thân thể nằm nghiêng. Giang Dật cái này tiểu thân bản có thể nhẹ nhõm trốn ở cán thi phía sau. Sau lưng tứ bảo tháp công kích hoàn toàn có thể để cán thi ngăn trở. Hắn chỉ cần thả ra kiếm sát tộc, ngăn trở 6 mặt khác bảo tháp trên cung điện nhỏ Phong Vương cấp công kích là được. Dạng này có thể tiết kiệm không ít kiếm sát tộc, có thể kiên trì càng lâu thời gian. Rầm rầm rầm, hắn không hướng sau lưng phóng kiếm sát tộc, bên này kiếm sát tộc rất nhanh liền toàn bộ bị phá hủy. Kia to lớn cán thi bại lộ ở bên kia Phong Vương cấp trong tầm mắt. Ách, cán thi xuất hiện, để rất nhiều mắt người mắt có chút co rụt lại. Cỗ thi thể này quá lớn, mà lại trên thân tản ra không hiểu hung uy, tựa như một cái tiềm phục tại đêm tối viễn cổ hung thú. Nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Vù vù, một tên Phong Vương cấp cường giả đánh ra một đạo lưu quang hung hăng nện ở cán thi bên trên. Để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, cán thi trên thân bị sáng lên một đạo hào quang màu xanh. Thẫm, không chỉ có không có nổ tung, thân thể không có rung chuyển một tia, mặt ngoài làn da đều không có vạch phá một tia. Thi thể này, chẳng lẽ là lực thần nhất tộc, ở đây đều là thiên giới đại nhân vật, nhìn mấy lần tựu kết luận, chỉ có lực thần nhất tộc thi thể mới có thể cao to như vậy. Nhục thân mới có thể như thế cường đại, hiu hiu hiu, 7-8 tên Phong Vương cấp cường giả liên thủ công kích. Đánh vào cán thi bên trên, cuối cùng đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đao Phong chú ý tới bên này, hắn cháy đen trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Quát khẽ, bên này khác, đừng, công kích, bên kia tăng tốc tốc độ công kích, răng giật gần như không còn khôi lỗi. Cái này cán thi tuyệt đối là lực thần nhất tộc, vẫn là bị luyện hóa. Giúp ta đạt được cỗ này cán thi, ta để chư vị toàn bộ đi nhà ta Hồng Mông bí cảnh tu luyện 2 tháng. Bình thường người không biết lực thần nhất tộc cán thi giá trị. Đao Phong lại phi thường tinh tường, giống như có thể được đến cái này cán thi, mang về để gia tộc người tiến hành tế luyện, đến lúc đó liền là một cỗ phi thường cường đại khôi lỗi. Chiến lực không kém gì hắn. Khôi lỗi, chương 1636, khiếu huyệt, cỗ này cán thi. Bên kia đài cao công Dương Tiểu Thư cùng Kha Lộc Ảnh ánh mắt bị cán thi hấp dẫn. Hai người đôi mắt có chút sáng lên, 7-8 cái Phong Vương cấp cường giả công kích, thế mà không cách nào dung chuyển một tia. Cái này cán thi cường đại không cần hoài nghi, đáng tiếc răng giật không hiểu luyện hóa a. Kha Lộc Ảnh khe khẽ thở dài, như răng giật có thể luyện hóa cái này cán thi, sợ là Đao Phong bọn người có nếm mùi đau khổ. Răng giật không hiểu lực thần nhất tộc cán thi chỗ kinh khủng. Thiên giới mấy cái gia tộc tựu có mấy cỗ lực thần tộc cán thi. Lực thần tộc năm đó một chút cường giả sau khi chết lưu lại tàn hồn. Dùng lực thần nhất tộc bí pháp đặc thù luyện chế cán thi. Nghĩ đến phát huy nhiệt lượng thừa, thủ hộ lực thần tộc. Đáng tiếc lực thần nhất tộc bị diệt tộc. Rất nhiều cán thi đều bị hủy, nhưng một chút đại gia tộc đều chiếm được 1-2 cỗ. Dùng đặc thù bí pháp luyện hóa, mỗi lần xuất chiến lúc đều sẽ dùng cán thi đè vào phía trước. Cái này cán thi lực phòng ngự kinh khủng dị thường, công kích sắc bén, bởi vì là tử vật, sở dĩ pháp tắc thần thông linh hồn công kích đều đối với nó không có hiệu quả. Là tốt nhất khiên thịt, công Dương Tiểu Thư thấy một trận lửa nóng, bất quá Đao Phong đã mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không đến cướp đoạt, chỉ là cảm thán Đao Phong tốt số, truy sát một cái răng giật thế mà có thể được đến một cỗ cường đại cán thi. Ai, công Dương Tiểu Thư nhìn đồng dạng đỉnh đầu bảo hạp, khe khẽ thở dài. Hai người mặc dù lên bệ đá, lại chỉ có thể nhìn qua bảo hạp cảm thán. Hai người đứng thẳng đều không khó khăn, lại thế nào lấy được bảo hạp. Ông, Kha Lạc Ảnh ngân cung đột nhiên phát sáng lên, hấp dẫn công Dương Tiểu Thư lực chú ý. Kha Lộ Ảnh đột nhiên kéo một phát trường cung thế mà đối phía trên bảo hạp công kích. Hiu, một đạo ngân sắc quang mang sáng lên, một cái màu bạc mũi tên nhỏ phá không mà đi, đối bảo hạp vọt tới, vô số người đều bị một tiễn này hấp dẫn. Bất quá rất nhiều người rất nhanh lại lắc đầu than nhỏ. Ngân sắc mũi tên nhỏ bắn ra thời điểm rất uy mãnh, khí thế hùng hổ, vẻn vẹn phi hành 30 trượng tốc độ tựu suy giảm, mà lại uy lực rõ ràng biến yếu. Tại chiều phía trên phi hành 50 trượng về sau, ngân sắc mũi tên nhỏ đều chậm cùng thần tướng cảnh tốc độ, chờ bay lên 80 trượng triệt để bất lực đi tới, bắn ngược mà xuống cuối cùng đập xuống tại trên bệ đá. Uống, Kha Lộc Ảnh khẽ kêu một tiếng, nàng trường cung lần nữa sáng lên, liên tục không ngừng bắn ra mũi tên nhỏ, một cái so một cái nhanh, phía sau đuổi lên trước mặt mũi tên nhỏ thế mà dung hợp được. Nàng liên tục bắn ra 12 thanh mũi tên nhỏ, cuối cùng đều dung hợp thành một cái, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang bắn nhanh mà lên. Lần này đã khá nhiều, mũi tên nhỏ thế mà thành công bay lên cao trăm trượng uổng phí. Bắn trúng bảo hạp. Nhưng tốc độ cùng lực đạo lại yếu đến đáng thương, kia bảo hạp có chút sáng lên, đều không có lay động một phần, mũi tên nhỏ lại bắn ngược mà xuống, hung hăng bắn tại trên bệ đá. Hô hô, Kha Lộng Ảnh con ngươi ảm đạm xuống tới, đây là nàng công kích mạnh nhất, đều không thể đem bảo hạp cho đánh xuống đến, nàng là triệt để không có biện pháp, vừa rồi chịu lấy chọc áp nàng liên tục bắn ra mười mấy tiễn. Toàn thân đều đau nhức không thôi, khí huyết lưu động, nàng không nhìn nữa phía trên bảo hạp, ngồi xếp bằng điều tức, uống, Kha Lộng Ảnh xuất thủ, Công Dương tiểu thư không muốn tiếp tục đang ngồi, chuẩn bị đụng một cái, thử một chút có thể hay không đạt được cái này bảo hạp. Trong tay nàng xuất hiện một đầu hồng lăng, nhưng nàng nhưng không có hướng lên trên vọt tới, mà là đầy trời quơ múa, trên đầu nàng sáng lên mọc ra hai cái sừng thú, hai chân trên mặt đất hung hăng đạp mạnh, thân thể hướng lên trên mặt vọt tới, thân thể mềm mại của nàng cũng không phải là thẳng tắp bay đi lên, mà là kịch liệt xoay tròn lấy, như một đạo long như gió lốc, kia hồng lăng đi theo xoay tròn, bốn phía cuồng phong gào thét, lấy nàng thân thể làm trung tâm thật tạo thành một đạo long gió lốc. Tốt, rất nhiều công tử tiểu thư lớn tiếng gọi tốt, Công Dương tiểu thư thế mà một hơi thời gian tự bay lên 20 trượng khoảng cách, mà lại tốc độ cũng không có yếu bớt quá nhiều. Thân thể của nàng ngoại hình thành một cái cự đại voi rồng. Cuồng phong đem Kha Lộng Ảnh áo bào đều thổi đến bay phất phới. Thân thể có chút lay động, một cái ngồi không vững run đều có thể bị thổi xuống đi. 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng, Công Dương tiểu thư thân thể xoay tròn tốc độ trở nên chậm. Hướng lên trên mặt thăng tốc độ trở nên chậm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn, trên đầu màu trắng sừng thú lần nữa sáng lên. Thân thể tốc độ xoay tròn lại tăng tốc mấy phần, đáng tiếc cuối cùng nàng lần nữa lên 10 trượng tựu triệt để không cách nào lại bên trên một bước. Một khắc cuối cùng trong tay nàng hồng lăng đối phía trên đột nhiên vung đi. Muốn dùng hồng lăng đem bảo dương cho kéo xuống, nhưng nàng hồng lăng chỉ là bắn ra hơn 10 trượng, thân thể tựu bị ép hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng hung hăng đập vào trên bệ đá, há mồm còn phun ra một ngụm máu tươi, đem nàng một bộ tuyết trắng váy dài nhuộm đỏ. Ha ha, Công Dương tiểu thư trắng bệch trên mặt hiển hiện một vòng tự giễu. Nàng lắc đầu không nói gì, ngồi xếp bằng nhắm mắt bắt đầu đùa giỡn, nói rõ nàng cũng từ bỏ cướp đoạt cái này bảo hạp. Hai cái này bảo dương ai có thể bắt được? Đao Phong khe khẽ thở dài, đã Công Dương tiểu thư cùng Kha Lộng Ảnh đều bắt không được, hắn khẳng định cũng bắt không được. Diệt Ma đại đế đặt vào hai cái bảo dương tại cái này, chính là vì dụ hoặc mọi người a. Khó trách trước kia mấy lần có người đi vào tầng thứ ba. Hai cái này bảo dương nhưng như cũ lơ lửng ở đây. Tăng thêm tốc độ, Diệt Giang Giật, chúng ta đi địa phương khác đoạt bảo. Đao Phong thu hồi ánh mắt lại nhìn qua Giang Giật bên này. Cỗ này cán thi đạt được, không thua gì đạt được một kiện đạo tiên linh bảo. Xem như đáng giá, dầm dầm dầm. Bên này 6 tòa bảo tháp trên cung điện nhỏ Phong Vương cấp đều cắn răng tăng nhanh tốc độ. Mỗi một hơi thở thời gian Giang Giật tựu có mấy trăm cái kiếm sát tộc bị hủy diệt. Bên kia 4 tòa bảo tháp tiểu điện ngược lại là không có di động. Dù sao Giang Giật có thể di động cán thi, luôn có một cái phương hướng là không cách nào công kích. Ong ong ong, Giang Giật không ngừng tại thả ra kiếm sát tộc, não hải chuyển động nghĩ đến biện pháp. Kiếm sát tộc càng ngày càng ít, mỗi một nén nhang tựu có mấy vạn kiếm sát tộc bị phá hủy. Tiếp tục như vậy không muốn nửa canh giờ sẽ triệt để tiêu hao hết, đến lúc đó hắn chỉ có thể chờ đợi lấy bị đánh chết. Cái này cán thi làm sao lại không luyện hóa được đâu, cái kia Đông Đế không phải nói cái này cán thi hắn luyện hóa vạn năm sau, đã hắn đều luyện hóa đều mấy vạn năm, vậy khẳng định có thể luyện hóa a. Giang Giật âm thầm nhức cả trứng, nghĩ tới đây nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Hắn nhớ tới cái kia Đông Đế tàn hồn cuối cùng biến mất trước một đoạn văn. Bản tọa bộ thân thể này bị ta dùng đặc thù bí thuật luyện vạn năm. Nhưng so sánh thần binh, ngươi cũng đừng hủy. Mặt khác tiểu tử, ngươi tu luyện lực thần quyết tuyệt đúng không toàn bộ. Nếu muốn lĩnh hội thật lực thần quyết, ngươi liền hào hào quan sát thoáng cái bản tọa nhục thân. Chú ý toàn thân khiếu huyệt. Đoạn văn này nhìn rất bình thường. Giang Giật tinh tế suy nghĩ một phen, lại linh cơ khẽ động. Khiếu huyệt thật lực thần quyết là tu luyện khiếu huyệt, vậy cái này cỗ cán thi khẳng định tu luyện cũng là khiếu huyệt a, có phải hay không đem hắn khiếu huyệt cho luyện hóa kích hoạt lên, ta liền có thể khống chế nghĩ đến tự làm. Giang Giật vội vàng dùng thiên lực quán chú vào cán thi bên trong. Cái này cán thi trong thân thể có 108 cái khiếu huyệt, Vừa rồi hắn dùng chữ tiểu triện ký tự ở bên trong du tẩu thời điểm, đã dò xét đến rõ ràng. Hắn đem thiên lực quán chú tiến vào cán thi phía sau lưng một cái khiếu huyệt. Vẻn vẹn quán chú mấy chục giây thời gian, để răng giật toàn thân run sợ sự tình phát sinh cái kia khiếu huyệt phát sáng lên. Mà cán thi thân thể lại khẽ run lên. Chương 1637, sắp chết đến nơi khiếu huyệt sáng lên. Cán thi hơi động một chút, mặc kệ cuối cùng là không có thể luyện hóa, răng giật nội tâm đều kích động, chỉ cần có phản ứng vậy liền đáng giá thử một lần. Lập tức hắn lập tức liên tục không ngừng quán chú thiên lực đi vào còn lại khiếu huyệt. Từng cái kích hoạt, hắn cái gì đều không quan tâm, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một cái tay liên tục không ngừng thả ra kiếm sát tộc. Một cái tay khác thì quán chú thiên lực đi vào, từng cái khiếu huyệt kích hoạt, chờ đợi cán thi toàn thân 108 cái khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt lên. Nhìn xem có thể hay không có phản ứng gì, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kiếm sát tộc từng mảnh bị phá hủy, răng giật thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc càng ngày càng ít. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, toàn tâm yên lặng tại cán thi trên thân, thiên lực điên cuồng quán chú, từng cái khiếu huyệt kích hoạt. Một nén nhang, hai nén hương, khiếu huyệt đã kích hoạt lên hơn 70 cái. Mỗi lần kích hoạt một cái khiếu huyệt, cán thi đều sẽ rung động thoáng cái. Cái kia khiếu huyệt quang mang lấp lánh không ngớt. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc chỉ còn lại không tới 6 vạn. Răng giật còn hoàn toàn không quan sát. Hưu, bên kia Kha Lộng Ảnh điều tức một trận. Thân thể đột nhiên đứng lên hướng phía dưới nhẹ nhàng rớt xuống. Nàng nhìn một cái răng giật bệ đá phương hướng. Lại nhìn một chút phía trên bảo hạp, cuối cùng khẽ lắc đầu hướng mặt phía bắc đi đến, một câu không có cùng Đao Phong nói. Hưu, Công Dương tiểu thư cũng bay thấp mà xuống, nàng cùng Kha Lộng Ảnh đều từ bỏ, liền chờ răng giật bị chém giết sau đi địa phương còn lại tìm kiếm mặt khác bảo vật. Nhanh, nhanh, hắn phóng khôi lỗi tốc độ trở nên chậm, trên người hắn khôi lỗi không nhiều lắm. Giết, giết, ha ha ha, Kha Lộng Ảnh đi ra ngàn trượng. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến một trận tiếng huyên náo. Nàng bước chân dừng lại cuối cùng ngừng lại, xoay người nhìn qua bệ đá, tựa hồ muốn nhìn một chút một thiên tài là thế nào vẫn lạc. Dầm dầm dầm, Phong Vương cấp cường giả công kích đến mãnh liệt hơn, kiếm sát tộc từng mảnh bị hủy diệt, răng giật thả ra kiếm sát tộc tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc càng ngày càng ít. Nửa nén hương về sau, răng giật thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh một phen, lại cái gì cũng không có phóng xuất. Hắn ngạc nhiên bừng tỉnh, tâm niệm yên lặng tại thiên hàn châu bên trong nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc đã toàn bộ tiêu hao hết, trước người hắn kiếm sát tộc chỉ có mấy trăm, đoán chừng hai vòng công kích về sau kiếm sát tộc muốn toàn bộ hủy đi, còn có ba cái khiếu huyệt. Răng giật trầm hống một tiếng, không đi quản kiếm sát tộc, thể nội thiên lực điên cuồng vận chuyển, hướng kiếm sát tộc đỉnh đầu bên trên ba cái kia khiếu huyệt phóng đi. Dầm dầm dầm, không cần hai vòng công kích, vẻn vẹn một vòng công kích, răng giật phía trước kiếm sát tộc bị phá hủy hơn phân nửa. Thân thể của hắn cũng bại lộ ở bên kia Phong Vương cấp trong mắt. Ha ha ha, răng giật, tiếp tục phóng a, người khôi lỗi không phải rất nhiều sao, tiếp tục a. Phong thiếu, chúng ta nhìn thấy răng giật, giết, giết a. Hơn 10 đạo lưu quang gào thét mà đến, ngăn tại răng giật phía trước kiếm sát tộc toàn bộ bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Mấy đạo lưu quang mắt thấy là phải đập trúng răng giật. Đúng lúc này, răng giật đem cái cuối cùng khiếu huyệt cho kích hoạt lên. Toàn bộ cán thi hắc quang lóe lên, thân thể rung động kịch liệt, sau đó vậy mà đứng lên. Tại thời khắc này một đạo không hiểu tin tức tràn vào răng giật trong đầu. Hắn đầy mắt cuồng hỉ quát lớn, cán thi, động, hưu. Tựa như di hình hoán ảnh, cán thi thân thể lóe lên đứng ở răng giật phía trước. Đem kia mấy đạo lưu quang toàn bộ cản lại, mà hậu thân con khẽ cong, bàn tay lớn vồ một cái đem răng giật chộp vào trong lòng bàn tay. Ây, toàn trường thạch hóa, nhìn qua sừng sững trên đài cao, tôn này như là ma thần cán thi, nhìn qua cán thi cặp kia không có con ngươi đen kịt một màu đôi mắt. Cảm thụ được cán thi trên thân tán phát không hiểu hung uy. Mọi người cũng cảm giác chính mình biến thành một đứa bé, đứng ở một cái to lớn mãnh thú trước mặt. Cái này, răng giật thế mà đem cán thi cho luyện hóa. Kha Lộc Ảnh như vẽ lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cán thi luyện hóa phi thường phức tạp, nghe nói muốn luyện hóa phải hao phí phi thường lâu thời gian. còn muốn tại cán thi bên trong bố trí rất nhiều cấm chế cùng trận pháp. Nếu không căn bản không có khả năng khống chế, theo lẽ thường nói, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy tự luyện hóa. Đừng hốt hoảng, Đao Phong phản ứng rất nhanh, hắn quát khẽ, hắn không tin tưởng Giang Dật chỉ đơn giản như vậy đem cán thi cho luyện hóa. Hắn so Kha Lộng Ảnh hiểu được càng nhiều, Giang Dật là không thể nào nhanh như vậy luyện hóa cán thi. Hắn vung tay lên, những công tử kia các tiểu thư đều hướng hắn tụ tập. Hắn con người liếc mấy cái đối bảo tháp trên cung điện phong vương cấp cường giả quát khẽ nói. Công kích, đem Giang Dật cho đánh giết. Hiu hiu hiu, mười mấy cái phong vương cấp đồng thời công kích, mấy chục đạo lưu quang lấp lánh, toàn bộ khóa chặt bị cán thi nắm trong tay Giang Dật. Ha ha, Giang Dật bị cán thi chộp trong tay sau không hề động. Ngược lại nhắm mắt lại, giờ phút này hắn đồng dạng không có mở to mắt, chỉ là quỷ mị cười một tiếng, trong tay sáng lên một đạo quang mang, hắn quán chú mấy chục tia huyền hoàng chi lực tiến vào cán thi thể nội. Kia cán thi hóa thành một đạo tàn ảnh tại trên bệ đá chớp động. Nhẹ nhõm tránh né kia mấy chục đạo lưu quang. Đi lên, Giang Dật chợt quát một tiếng, sau một khắc phát sinh sự tình, để toàn trường trợn mắt líu lưỡi kia cán thi thân thể tại trên bệ đá trùng điệp đạp mạnh. Toàn bộ thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra mà lên. Thoáng cái tựu xông lên cao trăm trượng uổng phí, một cái khác đại thủ hung hăng bắt lấy phía trên bảo dương. Bảo dương quang mang lấp lánh, nhưng mạnh mẽ bị cán thi đại thủ cho kéo xuống. Công Dương tiểu thư Kha Lộng Ảnh vắt hết óc, đem hết toàn lực đều không thể đạt được bảo dương, lại bị cán thi như vậy nhẹ nhẹ nhảy lên bắt lại, vô số mắt người bên trong lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Cái này bảo dương bên trong tuyệt đối có được trọng bảo a. Ha ha, một đám ngớ ngẩn, sắp chết đến nơi còn băn khoăn bảo vật. Một đạo thanh linh thanh âm vang lên, xa xa Kha Lộng Ảnh nói một câu nói, thân thể hóa thành thanh phong hướng nơi xa chạy đi, không còn có để ý tới tình huống bên này. Công Dương tiểu thư Đao Phong bọn người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đao Phong quát khẽ, lui, còn có thể lui. Bị cán thi cầm Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra. Cán thi một cái tay khác đem bảo dương đưa tới. Hắn thu nhập trong giới chỉ. Hắn một tay sáng lên nhanh chóng quán chú mấy chục tia huyền hoàng chi lực tiến vào cán thi. Kia cán thi thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Tại trên bệ đá đạp mạnh, sau đó như một cái như cự thú nhảy vọt hơn 100 trượng. Nhẹ nhõm lên đối diện một tòa bảo tháp phía trên, trốn, phía trên mấy người ngay từ đầu còn muốn công kích, nhưng nhìn thấy một cái hào quang màu xanh thẫm lấp lánh cự trảo, lập tức dọa đến sắc mặt đều xanh, điên cuồng nhảy vọt mà xuống, muốn chạy trốn, suy suy, có một cái phong vương cấp cường giả phản ứng vẫn là chậm, bị cán thì một cái cự thủ ra sức vồ một cái, hắn bên ngoài cơ thể nguyên thủy linh bảo chiến giáp tầng tầng bạo liệt. Cán thi nhẹ nhõm bắt được đi vào đem hắn ngực tóm đến nhão nhoẹt. Chết thảm tại chỗ, trốn, Đao Phong bọn người nhìn mấy lần, nội tâm không còn có nửa điểm hy vọng xa vời. Giang Dật hoàn toàn chính xác luyện hóa cán thi, cái này cán thi chiến lực kinh khủng đến mức làm lòng người giật mình. Nguyên thủy linh bảo chiến giáp đều có thể bẻ vụn, tốc độ nhanh đến dọa người, phòng ngự càng là vô địch, như còn không trốn tất cả mọi người muốn chết. Chương 1638 tươi sống đập chết cán thi hoàn toàn chính xác rất khó khăn luyện hóa. Nếu không Giang Dật sẽ không luyện hóa lâu như vậy, mà lại chỉ có hắn một người có thể dạng này luyện hóa. Bởi vì hắn có thể tu luyện lực thần quyết, trong thân thể có huyền hoàng chi lực thần nhất tộc tu luyện chính là 108 khiếu huyệt. Chỉ cần cái này 108 cái khiếu huyệt bị kích hoạt lên, cái này cán thi không sai biệt lắm tự bị luyện hóa. Nhưng người khác coi như luyện hóa 108 khiếu huyệt cán thi cũng không động được. Bởi vì không có năng lượng duy trì, tử vật sao có thể động đâu. Thiên giới đại gia tộc luyện hóa cán thi cần ở bên trong bố trí rất nhiều đại trận cấm chế, sau đó dùng đặc thù linh thạch cung cấp cho cán thi đầy đủ năng lượng. Dạng này cán thi mới có thể di động, mới có thể công kích. Giang Dật không cần, bởi vì hắn có huyền hoàng chi lực. Cái này huyền hoàng chi lực là lực thần tộc căn bản, năng lượng phi thường bá đạo, một tia huyền hoàng chi lực liền có thể để cán thi di động 5 hơi thời gian. Đồng thời tốc độ di chuyển càng nhanh mạnh hơn, lực công kích hung tàn hơn. Trốn, Giang Dật vừa rồi kém chút tự bị giết, giờ phút này nhìn thấy một đám người chen chúc mà chạy. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu. Hắn nhanh chóng quán chú huyền hoàng chi lực khống chế cán thi đột nhiên nhảy xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước đuổi theo. Liền một món khác bảo vật đều không để ý tới lấy. Dù sao chỉ có hắn có thể được đến, cũng không vội, phía trước có một đám công tử tiểu thư, kia là thiên giới đỉnh cấp hào môn con em, Giang Dật phi thường tinh tường giết các nàng chẳng khác nào đâm phá thiên. Nhưng hắn tính cách từ xưa giờ đã như vậy, ai muốn giết hắn đều muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Mặc kệ là ai giết chết lại nói, hưu, Cán Thi trước người là lực thần nhất tộc Đông Đế, cái này đế không biết có phải hay không là phong đế cấp đế. Nhưng làm lực thần nhất tộc tộc hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Cỗ này Cán Thi cường đại không cần hoài nghi, huống chi cái này Cán Thi còn bị Đông Đế dùng đặc thù bí pháp luyện hóa vạn năm. Cụ thể có bao nhiêu cường đại, Giang Dật chính mình cũng không biết. Đao Phong đám người tốc độ rất nhanh, nhưng một chút công tử tiểu thư tốc độ chậm ta. Các nàng gia tộc hộ vệ tự nhiên không dám toàn lực chạy hết tốc lực. Cần thủ hộ các nàng, chỉ là mấy cái trong chớp mắt Cán Thi tựu đuổi kịp phía sau đại bộ đội. Một cái lợi chảo phá không mà đến, mang theo một mảnh tiếng rít, còn có một cỗ lạnh thấu xương sát cơ bao phủ đằng sau hơn 10 người. Thiếu gia, nhanh bóp nát thần độn phù. Một tên phong vương cấp hộ vệ đối thiếu gia nhà mình quát khẽ một tiếng. Thân thể nghĩa vô phản cố bắn ngược mà quay về. Trong tay chiến đao hóa thành từng mảnh tàn ảnh đối Cán Thi móng vuốt hung hăng đánh xuống. Keng keng keng, một mảnh hỏa hoa sáng lên. Sắc bén chiến đao bổ vào Cán Thi trên móng vuốt, tựa như bổ vào nguyên thủy linh bảo binh khí bên trên. Cán Thi lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chiến đao cho bắn ngược ra đi. Lợi chảo hung hăng đối đầu của hắn chộp tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người này đầu trực tiếp bị bóp nát. Nhà hắn công tử không còn có bất cứ chút do dự nào. Trong tay xuất hiện một cái hình lục giác ngọc phù trùng điệp bóp nát. Ông, một đạo bạch quang lấp lánh, đem công tử này bao phủ đi vào. Lập tức người này thân thể hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Còn lại một chút công tử tiểu thư nhau nhau bắt trước. Lấy ra một cái hình lục giác ngọc phù bóp nát, thân thể đều biến mất tại nguyên chỗ. Thứ đồ gì? Giang Dật nháy nháy mắt. Cái này hình lục giác ngọc phù là cái gì lại có thể để cho người ta hư không tiêu thất biến mất? Người là ẩn thân vẫn là truyền tống đi, nếu như là truyền tống lại đi nơi nào, tầng thứ nhất vẫn là hỗn độn hải, còn như truyền tống đi thiên giới. Giang Dật là không cần nghĩ tới cảm tưởng, dù sao xa như vậy khoảng cách, cỡ nhỏ truyền tống trận đều truyền tống không được. Đao Phong không có bóp nát thần độn phù, Công Dương tiểu thư đồng dạng không có, sở hữu công tử tiểu thư đều đi, tự hai người còn chưa đi. Thần độn phù thế nhưng là trực tiếp truyền tống về chính mình gia tộc thiết định địa điểm. Giống như cứ như vậy trở về, vẫn là bị địa giới một người trẻ tuổi buộc trở về. Hai người đều cảm thấy trên mặt không có hết, tại gia tộc địa vị khẳng định hội hạ hàng. Giang Dật, Đao Phong trên mặt thương thế đã khá nhiều, bất quá trên mặt cũng đều là vết sẹo, không có vừa rồi khủng bố như vậy xấu xí. Hắn một bên lao nhanh một bên quay đầu gầm thét, Giang Dật đừng giết, lần này coi như ta Đao Phong nhận thua, về sau bản công tử tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Chúng ta lập tức rời khỏi cái này đại điện, như thế nào? Công Dương tiểu thư nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Giang Dật, ngươi về sau sớm muộn muốn đi thiên giới, ngươi như lại giết người, về sau còn thế nào lại thiên giới chỗ dựa, lần này xem như chúng ta không đúng. Trước kia ân oán xóa bỏ như thế nào? Không thế nào. Giang Dật cười lạnh, đám này Đao Phong cùng Công Dương tiểu thư ra mặt thật là dày a. Như hắn không thể luyện hóa Cán Thi, giờ phút này khẳng định bị toái chết vạn đoạn đi hắn luyện hóa Cán Thi. Hai người này lại nghĩ nhất tiêu mẫn ân cửu thiên giới, hắn cho tới bây giờ tựu không nghĩ tới đi. Thiên giới, hưu, Cán Thi tiếp tục hướng phía trước nổ bắn ra, những cái kia không có đạt tới phong vương cấp cường giả khổ bức. Mỗi lần một chảo đều có thể vồ chết một người, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, phía sau hơn 10 người toàn bộ bị tươi sống vồ chết. Giang Dật, nhất định phải dạng này. Đao Phong đều là vết sẹo mặt uốn éo, bọn hắn đã chạy vội tới đại điện phía nam cuối cùng. Phía trước có một đại môn, ra cái đại môn này đoán chừng không truyền tống hồi trở lại tầng thứ hai. Cũng có thể đi khác thiên điện, nhưng đại môn này cấm chế lấp lánh, muốn phá vỡ thời gian ngắn khẳng định làm không được. Nhìn thấy Giang Dật không có trả lời, Đao Phong nổi giận, hắn quát khẽ, đại gia liều mạng, dù sao các ngươi không có thần độn phù chỉ có một chữ. Chết! Cùng một chỗ liều chết chém giết Giang Dật. Đao Phong lời còn chưa nói hết, Cán Thi hướng hắn cuồng bạo vọt tới, đao chiến vội vàng ngăn ở giữa. Đúng lúc này Giang Dật một cái tay sáng lên lục sắc hỏa diễm cuồng bạo mà ra, trong nháy mắt đem phía trước đao chiến bao phủ đi vào. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra. A, đao chiến bị đốt bị thương, thân thể bản năng lui nhanh, bốn phía vốn định vây công Phong Vương cấp đồng dạng bản năng hướng bốn phương tám hướng thối lui. Cán Thi không có truy sát đao chiến, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến Đao Phong mà đi. Giang Dật trong tay lần nữa đánh ra một đoàn hỏa diễm, để Đao Phong căn bản là không có cách công kích, chỉ có thể điên cuồng bỏ trốn. Cán Thi tốc độ so Đao Phong phải nhanh hơn một chút, tăng thêm nhiệt độ cao để Đao Phong nguyên lực nhiễu loạn. Này lên kia xuống, khoảng cách của song phương bỗng chốc bị kéo gần lại. Ai, nghe phía sau tiếng gió, Đao Phong bất đắc dĩ cắn răng lấy ra thần độn phù. Mặc dù hắn một mặt vết sẹo cái này truyền tống về đi, sẽ trở thành Đao gia tộc người trò cười, hắn mặt mũi hội triệt để mất hết, nhưng mệnh dù sao cũng so mặt mũi quan trọng hơn một chút. Muốn chạy trốn, Giang Dật nhìn thấy Đao Phong lấy ra thần độn phù, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Trong tay hắn một đoàn lục sắc hỏa diễm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Cán Thi khoảng cách Đao Phong chỉ có 10 trượng, cái này hỏa diễm vỗ ra, Đao Phong toàn thân bị thiêu đốt, đau đến lăn lộn dưới đất. Kia thần độn phù thế mà bị hắn quăng bay ra đi. Tốt, Giang Dật đôi mắt sáng lên, quát lớn, Đông Đế, cho ta tươi sống đập chết hắn. Hiu, Cán Thi thân thể to lớn nhảy lên thật cao, chân sau thật cao vung lên, như một tòa đại sơn hung hăng hướng Đao Phong ngực bổ tới. Răng rác, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Đao Phong mặc dù mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, nhưng lực thần nhất tộc lực lượng lớn bao nhiêu, cái này một dưới đùi đi Đao Phong xương cốt ít nhất đoạn mất mười mấy cây. Xong, Công Dương tiểu thư đôi mắt ảm đạm. Đao Phong thế mà thời khắc cuối cùng đem thần độn phù cho quang bay đi, kia trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn. Giang Dật cái tên điên này xem ra quyết định muốn giết chết Đao Phong. Ông, nàng không còn có bất cứ chút do dự nào, bóp nát thần độn phù, thân thể biến mất tại Diệt Ma cung nội. Chương 1639, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật, ngươi không thể giết ta. Đao Phong sợ hãi, không có thần độn phù hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Tốc độ của hắn không có Cán Thi nhanh, Giang Dật có kinh khủng hỏa diễm hắn càng là chạy không được. Sở dĩ hắn không nghĩ biện pháp hôm nay phải chết tại Giang Dật trong tay. Hắn gào thét, Giang Dật, ta là Đao gia đệ nhất công tử, Đao gia ngươi biết không, kia là Thanh Đế thủ hạ đệ nhất gia tộc. Ngươi như giết ta, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Đáp lại hắn là Cán Thi chân lớn thật cao nâng lên hung hăng chặt xuống. Cán Thi thân cao ba trượng như một cái long tượng, thân thể ít nhất có ngàn cân trở lên, lực thần nhất tộc có cái lực chữ nhục thể của bọn hắn lực lượng kinh khủng nhất, cái này một dưới đùi đi mấy cây xương cốt lại đoạn mất. A a, Đao Phong tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, hắn rất nhanh gào thét, Giang Dật, khác, đừng công kích, ta nhận thua, bất kỳ điều kiện gì đều tốt nói, chỉ cần có thể không giết ta, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Công tử, Đao Chiến điên cuồng vọt tới, trong tay chiến đao bắn ra một dải lụa đối bị Cán Thi bắt lấy Giang Dật hung hăng đánh xuống. Giang Dật hừ lạnh một tiếng, Cán Thi tay trái khẽ động, thân thể nhất chuyển nhẹ nhõm tránh đi, kia tấm lụa hung hăng bổ vào Đao Phong trên thân đem hắn thân thể đập bay ra ngoài. Hiu, một bên khác, một cái Phong Vương cấp cường giả cuồng bạo vọt tới, nhưng hắn mục tiêu không phải Giang Dật, mà là cách đó không xa một khối hình lục giác thần độn phù. Ai có thể cầm xuống thần độn phù ai liền có thể sống mệnh. Cũng mặc kệ Đao Phong không Đao Phong, trước đào mệnh lại nói. Đương nhiên cũng có một số người nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Rất nhiều đều hướng Kha Lộng Ảnh rời đi phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn đều phi thường tinh tường, không ai có thể giết chết Giang Dật. Cán Thi tốc độ cùng phòng ngự quá nhanh, Giang Dật còn có kinh khủng hỏa diễm, không ai dám tới gần hắn. Ông, thần độn phù phụ cận không gian có chút ba động, một thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Thần độn phù biến mất trên mặt đất. Tên kia hướng thần độn phù phóng đi Phong Vương cấp cường giả có chút kinh ngạc. Lập tức tỉnh ngộ lại giận tím mặt, một tay đối phụ cận không gian một trận cuồng oanh loạn tạc. Chết, Giang Dật không cần nhìn đều biết Độc Linh xuất thủ đem thần độn phù đoạt. Nhìn thấy kia Phong Vương cấp cường giả muốn đem Độc Linh dung ra đến, vội vàng khống chế Cán Thi hướng bên kia cuồng bạo phóng đi. Một cái lợi chảo lóng lánh hào quang màu xanh thấm thẳng bắt Phong Vương cấp võ giả. Ếch. Phong Vương cấp cường giả nhìn thấy một cỗ như là ma thần thân ảnh cuồng bạo vọt tới, vội vàng không dám tiếp tục công kích, quay đầu liền chạy, nhưng hắn tốc độ chạy qua Cán Thi tốc độ thế nhưng là so Đao Phong nhanh hơn a. Vẻn vẹn đi ra ngoài vạn trượng tựu bị Cán Thi đuổi kịp. Phong Vương cấp cường giả cảm nhận được phía sau vang lên một đạo tiếng xé gió. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mặc kệ Cán Thi lợi trào, trở tay đối Cán Thi tay phải nắm Giang Giật hung hăng bổ tới. Muốn chết, Giang Giật trong tay sáng lên lục sắc hỏa diễm, Phong Vương cấp cường giả lập tức đau đến toàn thân rung động. Căn bản là không có cách công kích, bị Cán Thi một chảo tươi sống cho vồ nát. Độc Linh, thu thập chiến lợi phẩm. Giang Giật quát khẽ một tiếng, khống chế Cán Thi hướng bị đao chiến mang theo đào tẩu đao phong đuổi theo. Hắn khuôn mặt như sắt, đôi mắt vô cùng kiên định, đao phong hắn là tất sát không thể nghi ngờ. Đao phong trên thân thế nhưng là có một kiện đạo thiên linh bảo chiến giáp a. Giang Giật không để cho Cán Thi dùng móng vuốt công kích, mà là dùng chân thẻ, liền là không muốn hủy đi cái này đạo thiên linh bảo chiến giáp. Bốn phương tám hướng đều là người, đều đang điên cuồng đào tẩu. Giang Giật không để ý đến những người khác đuổi sát đao chiến mà đi. Đao phong người bị thương nặng đã đi không được, toàn thân còn bị thiêu đến bốc lên khói xanh, đang không ngừng đau nhức gào giống. Ông, Giang Giật không ngừng quán chú huyền hoàng chi lực, nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái này Cán Thi cần huyền hoàng chi lực nhiều lắm, mỗi lần năm hơi thời gian nhất định phải quán chú một tia huyền hoàng chi lực. Nếu không Cán Thi đều không động được, vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy, lại tiêu hao hắn gần nửa huyền hoàng lực. Bất quá cái này huyền hoàng chi lực sử dụng hết, về sau có thể tu luyện được Giang Giật cũng không quản nhiều như vậy. Trước chém giết đao phong lại nói, nhìn thấy sau lưng một đạo tàn ảnh đuổi theo, đao chiến sắc mặt nhanh như hỏa phần, nhìn qua còn tại đau nhức gào giống đao phong nói ra. Thiếu gia, ngươi còn có thể trốn sao? Không được, ngươi trước trốn, ta tới chống đỡ lại, nếu không hai người chúng ta đều phải chết a. Thần độn phù phi thường chân quý, ngoại trừ các gia tộc công tử tiểu thư bên ngoài, những hộ vệ này một người đều không có. Nếu không đao chiến sớm bảo đao phong truyền tống đi. Đao phong nghe được đao chiến, nội tâm run lên, hắn nhúc nhích còn tại bốc lên khói xanh bờ môi nói ra. Đừng trốn, trốn không thoát, cùng Giang Giật đàm phán. Đao chiến nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Đao phong đả thương nặng, có thể bỏ chạy cái nào, hắn thân thể dừng lại tự đứng tại chỗ. Lãnh mâu nhìn qua bị Cán Thi chộp trong tay Giang Giật, quát khẽ nói, Giang Giật, ngươi cần phải biết, Phong Thiếu là ta gia tộc trưởng yêu thích nhất tôn tử. Chúng ta Đao gia là Thanh Đế thủ hạ đệ nhất gia tộc. Trong gia tộc Ngụy Đế cấp cường giả có ba người, ngươi như giết Phong Thiếu, trên trời dưới đất ngươi không thể trốn đi đâu được, mà lại ngươi gia tộc khẳng định cũng sẽ bị diệt tộc. Chỉ cần các ngươi buông tha nhà ta Phong Thiếu, điều kiện tùy ngươi khai, hòa hay chiến, ngay tại ngươi nhất niệm bên trong. Ngụy Đế cấp, Giang Giật còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cấp bậc, xem ra hẳn là Phong Đế cấp phía dưới, Phong Vương cấp cường giả tối đỉnh. Hắn đùa cợt cười một tiếng, đi địa giới hắn thật đúng là không sợ thiên giới cường giả. Viên kia thần thụ thế nhưng là Phong Đế cấp a, thần thụ muốn bảo vệ hắn 10 năm, Đao gia người đi địa giới chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Cán Thi cuồng bạo vọt tới, Giang Giật chưa hề nói một câu. Cán Thi phương thức công kích rất đơn giản, liền là bằng vào tốc độ khủng khiếp, móng vuốt sắc bén trực tiếp vồ chết. Giang Giật trên người có lục sắc hỏa diễm, phối hợp lại càng là hung tàn. Thiếu chủ, mau trốn, đó là cái tên điên. Lục Trảo không ngừng trong mắt phóng đại, đao chiến biết rõ nói cái gì đều vô dụng, đột nhiên đem đao phong hất lên, thân thể hướng Giang Giật phóng đi. Trong mắt của hắn xuất hiện một vòng điên cuồng, gào thét, Giang Giật, cùng chết đi. Ông, trong cơ thể hắn thần hạch thiên lực điên cuồng vận chuyển, bên ngoài cơ thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, lại muốn tự bảo, hắn ý tứ hết sức rõ ràng. Cán Thi phòng ngự cường đại, nhưng Giang Giật phòng ngự không được a, chỉ cần đem Giang Giật cho nổ chết, đao phong tựu an toàn. Ngây thơ, Giang Giật cười lạnh một tiếng, khống chế Cán Thi đột nhiên xoay người, đồng thời thân thể cong lên, như ôm hài tử đem hắn bảo hộ ở ngực, đồng thời hướng phía trước lăn xuống mà đi. Oanh, một đạo nổ thật to âm thanh, một cỗ kinh khủng không gian sóng chấn động quét sạch mà ra. Bốn phía đại điện cấm chế lấp lánh không ngớt, trung tâm vụ nổ không gian từng lần một bị xé nứt, đều là xấu xí vết rách, xa xa đao phong bị tươi sống nổ đập bay mà đi. Không bằng hắn trên người có đạo thiên linh bảo chiến giáp không có bị đánh chết. Cán Thi bị đánh đến lăn ra ngàn trượng, cũng may Cán Thi phòng ngự quá kinh khủng, không thể so với đạo thiên linh bảo yếu. Giang Giật lục sắc hỏa diễm thiêu đốt đều không có nửa điểm sự tình a. Phốc, ngược lại xa xa đi theo Độc Linh bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, không bằng hắn khoảng cách xa xôi,

Bất quá cái kia Minh Vương phân thân vẫn là không có bị chém giết. Giờ phút này đi hỗn độn hải phía Tây, lại phá hủy 3 tòa thành trì, để ngàn vạn người biến thành minh sứ, kia ngàn vạn người đều bị tứ đại gia tộc vô tình cho chém giết. Chú ý cẩn thận vi thượng, Giang Dật một đường tiềm hành, một đường dò xét, hắn phát hiện rất nhiều đóng giữ hòn đảo quân sĩ đều đang đàm luận minh giới sự tình. Tình báo phi thường dễ dàng thu hoạch, tiểu nửa ngày sau tốc độ của hắn đột ngột tăng, hướng không linh đảo phương hướng phóng đi. Hỗn độn hải đại bộ phận phong vương cấp cường giả đều đi tây bộ. Là tốt nhất phá vòng vây thời khắc, chỉ cần chém giết hoặc là trọng thương không linh đảo bên trên 12 cái phong vương cấp. Các nàng liền có thể trở lại địa giới. Chương 1650, thần cơ diệu toán không linh đảo bên ngoài hoàn toàn chính xác rất nhiều trinh sát. Lít nhà lít nhít đều là người. Giang Dật tiềm hành một ngày về sau, không có mạo muội đi vào. Hắn để độc linh thay thế hắn tiềm hành. Bất quá không để cho độc linh đâm xuyên đi vào, mà là tại phụ cận vòng quanh, dò xét địa hình, chờ đợi hắn nghỉ xong. Độc linh đối với Giang Dật mệnh lệnh là hoàn toàn phục tùng. Liền tại phụ cận tiềm hành vòng quanh, chờ Giang Dật nghỉ ngơi 7-8 canh giờ sau thả hắn ra. Độc linh, lần này ngươi chớ vào không gian thần khí bên trong, đem Thanh Trần phóng xuất, ta có chuyện muốn nói. Các loại, chờ, kỳ Thanh Trần sau khi ra ngoài, Giang Dật bàn giao nói. Độc linh, trễ chút ngươi cùng ta cùng một chỗ xông vào không linh đảo. Thanh Trần ngươi vào độc linh không gian thần khí bên trong. Giống như tình huống không đúng, Thanh Trần ngươi mang theo độc linh truyền tống về địa giới. Ta đỉnh trước lại, đó là mệnh lệnh của ta. Các ngươi như vi phạm, ta về sau cũng không tiếp tục nhận hai người các ngươi bằng hữu. Ếch, độc linh cùng Kỳ Thanh Trần nháy nháy mắt, hai người sắc mặt ngưng trọng lên. Kỳ Thanh Trần hỏi, Giang Dật, ngươi không có nắm chắc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, như thế có thể thuận lợi cái kia chính là tốt nhất rồi. Vạn nhất có biến phát sinh đâu, chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất. Giang Dật dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặc dù căn cứ dò xét tình huống, chúng ta có 8 thành nắm chắc trở lại địa giới, nhưng một khi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, hai người các ngươi lập tức truyền tống hoặc là phá vây rời đi. Nghĩ biện pháp khác ẩn núp có lẽ trở về. Ta có đạo thiên linh bảo chiến giáp cùng cán thi, vẫn là có rất lớn cơ hội sống sót. Các ngươi lưu lại chỉ có thể liên lụy ta. Nói đến nước này, Kỳ Thanh Trần cùng độc linh không thật nhiều nói cái gì. Giang Dật nói tới cũng là tình hình thực tế. Có đạo thiên linh bảo cùng cán thi, Giang Dật sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn. Hai người đi theo hắn ngược lại sẽ kéo hắn chân sau. Tốt, Kỳ Thanh Trần cùng độc linh liếc nhau, hai người trọng trọng gật đầu. Giang Dật để độc linh đem Kỳ Thanh Trần thu vào đi. Hai người một đường hướng phía trước tiềm hành mà đi. Khắp nơi đều là người. Rất nhiều tay sai bên trên có thủy tinh thạch. Giang Dật cùng độc linh đâm xuyên tương đối khó. An toàn làm chủ hai người tốc độ trở nên chậm. Trái đột rẽ phải. Thỉnh thoảng còn muốn quanh co. Dạng này mặc dù hao phí thời gian cùng tinh lực nhiều. Nhưng một đường đều không có bị phát hiện. Khoảng cách không linh đảo càng ngày càng gần. Trong hai người tâm căng đến càng ngày càng gần, một canh giờ sau, hai người rốt cục xa xa thấy được một tòa cự đại hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Giang Dật vẫn là không có mạo muội đi vào, cùng độc linh nháy mắt ra dấu. Hai người vây quanh không linh đảo dạo qua một vòng, nhìn xem phải chăng có mai phục, an toàn, xác định không linh đảo bốn phía cũng không có cường giả về sau. Hai người hướng ở trên đảo tiềm hành mà đi, trên đảo này vùng đất bằng phẳng, không có cái gì. Chỉ có ở giữa một cái cự đại quảng trường, phía trên có mấy trăm truyền tống trận, trong truyền tống trận ở giữa ngồi 12 cái lão già. Hai người ở trên đảo dạo qua một vòng, xác định chỉ có cái này 12 người về sau, Giang Dật đôi mắt trở nên lạnh, đối độc linh nháy mắt ra dấu, cái sau hướng về sau mặt thối lui, hắn biết rõ Giang Dật chuẩn bị xuất thủ. Ông, 12 cái phong vương cấp, đây là cỡ nào hung tàn chiến lực, còn có hai tên đao gia người thực lực không rõ. Giang Dật không dám phớt lờ, trước tiên thả ra cán thi, hai chân dưới đây bị cán thi nắm chặt, dạng này vừa có thể bảo vệ hắn, lại không ảnh hưởng hắn công kích. Hưu, huyền hoàng chi lực điên cuồng quán chú, cán thi hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, sàn nhà tầng tầng vỡ ra, cán thi như một tôn ma thần cuồng bạo phóng đi, thoáng qua liền đã tới trên quảng trường, bay thẳng kia 12 tên phong vương cấp cường giả mà đi. Ha ha ha ha. Kia 12 cái phong vương cấp cường giả vốn là nhắm mắt lại. Giờ phút này toàn bộ mở ra, nhìn thấy cán thi cùng Giang Dật sau 12 người toàn bộ cười ha hà. Sau đó cái này 12 người cũng không có công kích, mà là đột nhiên hướng bốn phương tám hướng đánh ra đạo đạo lưu quang. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy toàn bộ không linh đảo phía trên quang mang lấp lánh. Tựa như từng đạo thiểm điện lướt qua, một quang cháo đột nhiên sáng lên ở trên không, một tên đao gia cường giả đùa cợt tiếng cười to vang lên. Giang giật, chúng ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, Lãnh gia quả nhiên thần cơ diệu toán, Giang giật hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, một tên thủ hộ truyền tống trận lão giả, đi theo cười ha hà, phụ họa nói, Lãnh gia là ai a, đây chính là thiên giới lừng lẫy nổi danh Lãnh đế. Tại Lãnh gia trên tay chết đi minh tộc không biết có bao nhiêu, đi đối phó một cái chỉ là Giang giật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giang giật thúc thủ chịu trói đi, cái này tinh hồn trận đừng nói ngươi, coi như ngụy đế cấp Lãnh gia thời gian ngắn đều không phá nổi. Lãnh gia lập tức tới ngay, hắn nói ngươi là một nhân tài, chỉ cần quy thuận đao gia, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, chúng ta Lãnh gia nói, chỉ cần ngươi thành tâm quy thuận, giết chết chúng ta Phong thiếu sự tình xóa bỏ, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến vẫn là hàng, Giang giật, ngay tại ngươi một ý niệm, vô số quát lớn tiếng vang lên, bất quá cái này 12 người đều tại lui nhanh. Giang giật đôi mắt trở nên lạnh, hắn cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn trúng kế. Lãnh gia Lãnh đế, ngụy đế cấp người này quả nhiên lợi hại, truy sát minh vương phân thân xem ra cũng là tin tức giả. Hoặc là minh tộc hạ giới sự tình là giả, hoặc là minh vương phân thân sớm bị hắn giết, hắn một mực tiềm phục tại phụ cận, liền chờ Giang giật chính mình đưa tới cửa. Ngụy đế cấp có bao nhiêu cường đại, lục ưng vương là địa giới đệ nhất nhân, nhưng Giang giật không có nghe nói hắn là ngụy đế cấp. Điều này nói rõ còn không có đạt tới, nhiều nhất tốc độ không thể so với ngụy đế cấp chênh lệch. Một khi cái này Lãnh gia đến, bọn hắn khẳng định không thể trốn đi đâu được. Vấn đề là đại trận này hắn có thể phá khai, địch nhân đã bố trí đại trận này, hắn không cần nghĩ khẳng định không phá nổi. Hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết cái này 12 người. Sau đó để Kỳ Thanh Trần mở ra truyền tống trận trở lại địa giới. Cái này 12 người giờ khắc này ở lui nhanh, còn tại chiêu hàng, mục đích không cần nói cũng biết, kéo dài thời gian chờ đợi Lãnh gia cùng phụ cận mai phục cường giả đuổi tới. Giết, nghĩ thông suốt sự tình, Giang giật lại không nửa điểm chần chờ, khống chế cán thi hướng phía trước cuồng bạo phóng đi, cấp tốc rút ngắn cùng một cái phong vương cấp khoảng cách. Giết, kia 12 cái phong vương cấp gặp Giang giật vọt tới, cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, nhào nhào đánh ra công kích mạnh nhất. Đầy trời lưu quang hướng Giang giật cùng cán thi phóng tới. Cán thi tốc độ thật nhanh, nhưng này ta phong vương cấp cũng không phải ăn chay. Cán thi thoáng cái tựu bị 4-5 đạo lưu quang đánh trúng. Giang giật thân thể bị một đạo lưu quang đập trúng, cũng may cán thi thay hắn ngăn cản bộ phận lực công kích. Ngạnh kháng, thời gian mỗi một hơi thở đều vô cùng chân quý. Giang giật không có thời gian đi tránh né, đi chậm rãi đùa, hắn chỉ có ngạnh kháng. Đạo thiên linh bảo chiến giáp không để cho hắn thất vọng. Mặc dù bị nện thoáng cái, toàn thân đều bị kịch liệt chấn động, cũng không có bị quá lớn thương thế, mà cán thi càng là cường hãn làm cho người khác tâm sợ. Bị 4-5 đạo lưu quang đánh trúng, thân thể chỉ là hướng bên cạnh di động mấy trượng, da bị phá hư nát một chút. Thiên huyễn thủ, cán thi đã tới gần một cái phong vương cấp lão giả. Giang giật đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường. Phía trước người kia lập tức bi kịch, khắp thiên đều là trưởng ấn, để hắn cảm giác không chỗ có thể trốn, mà lại bốn phương tám hướng đều là kinh khủng hỏa diễm. Để hắn bản năng tuyệt vọng, chờ hắn tỉnh ngộ lại, phát hiện cái này thiên huyễn thủ là huyễn tượng lúc, cán thi đã kéo gần lại khoảng cách, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ cái này phong vương cấp cường giả. Để hắn trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống, tiếp lấy cán thi bàn tay lớn vồ một cái. Tên lão giả kia trong nháy mắt bảo thành huyết vụ. TT, còn lại 11 người bị Giang giật thủ đoạn giết người hù dọa. Nhào nhào lui nhanh không dám cùng Giang giật khai chiến. Đào Lãnh nhiệm vụ cho bọn họ vô cùng đơn giản. Kéo Giang giật một lát, chờ bọn hắn đuổi tới là đủ. Đào Lãnh khoảng cách bên này chỉ có số vạn lý. Tới không muốn thời gian một nén nhang. Đào Lãnh vừa đến, Giang giật hẳn phải chết. Chương 1651, đòi lại nợ máu. Hiu. 11 người hướng tứ phía tám mới bay chạy mà đi. Bất quá cũng không dám khoảng cách truyền tống trận quá xa, tránh cho Giang giật truyền tống rời đi. Đương nhiên coi như Giang giật truyền tống, bọn hắn cũng không sợ. bởi vì truyền tống phải cần một khoảng thời gian. Giang Dật nếu dám truyền tống, bọn hắn tự dám hủy đi truyền tống trận, đến lúc đó Giang Dật chỉ có thể bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành thịt nát. Giang Dật minh bạch đạo lý này, hắn không để cho độc linh truyền tống, mà là hung hăng truy sát kia 11 người, cán thi tốc độ so đao phong nhanh hơn, hẳn là nhưng so sánh Ô Thiên Vương, ở trên đảo cứ như vậy đại, những người kia có thể chạy trốn tới đâu đây vẻn vẹn mấy chục giây thời gian. Giang Dật tự đuổi kịp một người, hắn nổi giận đánh ra thiên huyễn thủ, người kia không có gì bất ngờ xảy ra trúng chiêu, trên người hắn liền nguyên thủy linh bảo đều không có, nhẹ nhõm bị cán thi vồ chết. Cái này 10 tên chấn thủ truyền tống trận phong vương cấp kỳ thật đều không mạnh. Dù sao cường giả làm sao lại khô thủ tại chỗ này, đao ra hai người càng là đao lãnh lưu lại làm mồi. Dù, nói một cách khác dùng để chịu chết, thử hỏi đao lãnh hội lưu lại cường giả sao? Đao lãnh mang theo rất nhiều người tới. Bất quá những người này đều may phục tại số ngoài vạn dặm hòn đảo bên trong. Có tinh hồn đại trận Giang Dật không cách nào thoát đi. Hắn lại không dám truyền tống. Một nén nhang đao lãnh liền có thể chạy đến. Cái này 12 người một nén nhang đều gánh không được, một nén nhang tự nhiên là gánh vác được. Giang Dật mang theo cán thi ở trên đảo lao nhanh. Những người kia đều phân tán mà khai chạy trốn. Giang Dật mỗi lần truy sát một người đều phải tốn phí một chút thời gian. Diệt sát người thứ ba lúc, người kia điên cuồng công kích, còn đem Giang Dật chấn động phải thổ huyết. Người thứ tư, người thứ năm, tại chém giết người thứ năm lúc, thời gian đã qua nửa nén hương. Giang Dật xem tình huống không đúng không dám truy sát. Hắn giống giận, Độc Linh, các ngươi đi trước. Ông, Độc Linh thân hình hiển lộ. Hắn trước tiên đem Kỳ Thanh Trần đem thả ra. Giang Dật giống giận, Kỳ Thanh Trần, mở ra truyền tống trận. Kỳ Thanh Trần không rõ ràng tình huống, nhưng nhìn thấy Giang Dật như thế bộ dáng, thân thể lập tức hướng phía trước lướt tới, đi trong sân rộng, tìm được truyền tống đi địa giới truyền tống trận. Hiu hiu hiu, Kỳ Thanh Trần hai tay liên tục không ngừng đánh ra lưu quang. Truyền tống trận quang mang chậm rãi phát sáng lên, Độc Linh đi theo xông vào trong truyền tống trận, bất quá Độc Linh không dám loạn động, truyền tống trận cũng không thể tùy ý loạn khởi động. Một bước sai, truyền tống trận không chỉ có không cách nào mở ra, ngược lại sẽ bạo liệt. Muốn truyền đưa, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, nơi xa một đạo lưu quang mở ra bắn thẳng đến truyền tống trận. Rõ ràng nghĩ phá hư truyền tống trận, Giang Dật khống chế cán thi bay đi, mạnh mẽ chặn lưu quang. Sau đó cán thi cuồng bạo phóng đi, đem người kia dọa đến lập tức bôn tàu, hủy truyền tống trận. Đúng, đại gia nhanh công kích, đừng để bọn hắn truyền tống đi. Công kích, bốn phương tám hướng vang lên quát lớn âm thanh, rất nhiều lưu quang gào thét mà đến. Giang Dật rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ truy sát. Khống chế cán thi bay vụt mà quay về, liên tiếp chặn mấy đạo công kích, đồng thời hắn khống chế cán thi vây quanh truyền tống trận lao nhanh, đem những cái kia dám can đảm đến gần phong vương cấp dọa chạy. Hiu hiu hiu, Kỳ Thanh Trần hai tay không ngừng phất động, từng đạo lưu quang liên tục không ngừng đánh ra, truyền tống trận càng ngày càng sáng, cuối cùng một đạo trùng thiên quang mang sáng lên bắn thẳng đến chân trời. Truyền tống trận bị kích hoạt lên, bắt đầu truyền tống, phanh phanh phanh, Giang Dật phi thường khổ bức, khống chế cán thi vây quanh truyền tống trận lao nhanh không thôi, ngăn trở bốn phương tám hướng phong tới lưu quang. Mặc dù hắn mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, nhưng liên tiếp không ngừng bị công kích, hắn nhục thân cùng nội tạng nghiêm trọng bị chấn thương, trong miệng tiên huyết tuôn ra, đem trước ngực một mảnh bạch giáp nhuộm đỏ. Giang Dật, vào đây. Kỳ Thanh Trần xác định truyền tống trận mở ra sau nghiêm nghị khẽ kêu. Giang Dật quay đầu nhìn lướt qua, nhếch miệng cười khổ, lộ ra đều là tiên huyết răng trắng, nói ra, Thanh Trần, Độc Linh, nói cho ta biết ba cái thê tử cùng mẫu thân, ta nhất định sẽ trở về, tin tưởng ta. Giang Dật không có xông vào truyền tống trận, bởi vì hắn như tiến vào, truyền tống trận hội trong nháy mắt bị công kích bạo liệt. Đến lúc đó ba người đều phải chết, sở dĩ hắn nhất định phải trấn thủ truyền tống trận một lát. Thẳng đến hai người triệt để bị truyền tống rời đi, địch nhân cũng không thèm để ý Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh. Để ý là hắn, hắn nếu không truyền tống đi, những này phong vương cấp chắc chắn sẽ không lại phát rồ công kích truyền tống trận. Dù sao loại này truyền tống trận thế nhưng là bốn vị đại đế tự mình phái người kiến tạo. Liền xem như đao ra người đều không dám, bởi vì Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh hai người đi hủy đi truyền tống trận, vừa rồi những người kia công kích, rõ ràng là hù dọa Giang Dật, để hắn không dám truyền tống rời đi. Thiếu chủ, Độc Linh thống khổ nắm chặt nắm đấm trầm hống, Kỳ Thanh Trần nhìn qua khóe miệng đẫm máu, trên mặt lại là mỉm cười giang giật, trong lòng không hiểu nắm chặt đau, nàng thống khổ kêu to lên, giang giật, nhất định muốn còn sống trở về, nhất định muốn trở về, ha ha ha, ta khẳng định hội trở về, ta còn muốn cưới ngươi đây. Giang giật cười ha hà, ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm phóng khoáng, tựa hồ hắn 100% có thể trở về. Hắn còn chưa nói xong, truyền tống trận quang mang kịch liệt lóe lên, Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh biến mất tại trong truyền tống trận. Quả nhiên, hai người một truyền tống đi, những người kia không còn công kích truyền tống trận, Giang giật nội tâm cũng thở dài một hơi, chỉ cần hai người an toàn, chính hắn một người làm sao tới đều được. Giết, đã đều như vậy, Giang giật còn có cái gì cố kỵ? Hắn khống chế cán thi hướng nơi xa cuồng bạo chạy đi. Dù sao đi không được, đem những này người khô đi lại nói. Trốn, còn lại 7 người sợ hãi hướng nơi xa lao nhanh, vây quanh không linh đảo xoay quanh. Giang giật điên cuồng đuổi theo không bỏ, rất nhanh lại đuổi kịp hai người, ngạnh kháng một người công kích, lần nữa diệt sát hai người. Giang giật, đừng có lại truy sát, nếu không chúng ta công kích truyền tống trận, để ngươi hai cái bằng hữu hôi phi yên diệt. Đúng đúng đúng, dù sao chúng ta cũng là một chữ. Chết, Giang giật ngươi lại làm ẩu. Chúng ta tự liều chết công kích truyền tống trận. Hai cái phong vương cấp lão giả sợ trầm hống, lại lấy Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh tính mệnh làm uy hiếp. Giang giật lãnh mâu quét qua, nhếch miệng cười một tiếng. Quát, các ngươi công kích a, tốt nhất là đem truyền tống trận đều làm hỏng. Dạng này các ngươi tứ đại gia tộc đều có thể tiếp nhận 4 vị đại đế tức giận. Nếu không ta giúp các ngươi công kích đem đi thiên giới truyền tống trận làm hỏng. TT, còn lại 5 người toàn bộ hít một hơi lãnh khí, ai cũng không dám lại nói nửa chữ. Vạn nhất Giang giật phát rồ đem đi thiên giới truyền tống trận làm hỏng, 4 vị đại đế khẳng định truy cứu việc này, tứ đại gia tộc ai có thể gánh vác được đao ra sợ là đều muốn bị trách phạt. An 5 người bất loạn đến, Giang giật đương nhiên sẽ không làm loạn. Vạn nhất 5 người này thật nổi điên phía dưới, Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh thế nhưng là chết không có chỗ chôn a. Hắn tiếp tục đuổi giết 5 người, còn lại 5 người thực lực đều xem như tương đối mạnh. Tốc độ rất nhanh, hắn truy sát một trận chỉ đuổi kịp một người, ngay tại hắn sẽ phóng thích thiên huyễn thủ lúc công kích. Bên trên bầu trời màn hào quang quang mang kịch liệt lóe lên, sau đó biến mất không thấy, một đạo so Lục Ưng Vương còn muốn cường đại mấy phần khí tức trấn áp mà xuống. Băng lãnh thấu xương thanh âm vang vọng toàn bộ không linh đảo. Giang giật ngươi rất có loại a, dám giết cháu của ta, còn mặc vào hắn thiên phong giáp bản đế đao lãnh, đao ra chiến đường đường chủ, hôm nay chuyên tới để thay ta chất nhi đòi lại nợ máu. Chương 1652, đây là ngươi bức ta đao lãnh khí tức quá mạnh. Ngươi còn không có nhìn thấy, vẻn vẹn một đạo khí tức tựu trấn áp đến Giang giật có chút không thở nổi. Một đạo nhàn nhạt sát cơ khóa chặt hắn. Hắn cảm giác chính mình lại không thể có thể đào tẩu. Truyền tống hắn sẽ không mở ra truyền tống trận a. Trốn hắn có thể đột phá tầng tầng vây quanh ẩn núp đi, bốn phía đều là tiếng xé gió. Không cần phải nói tới rất nhiều phong vương cấp, đao lãnh cỡ nào tốc độ hắn có thể thoát khỏi đao lãnh. Giết, khoanh tay chịu chết không phải Giang giật tính cách. Hắn điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực, cán thi hướng phía nam cuồng bay mà đi. Đao lãnh thanh âm là theo phương bắc truyền đến, mà lại hắn khí tức kinh khủng cũng theo phương bắc trấn áp mà tới. Còn muốn trốn, phía nam có 7-8 đạo thân ảnh phóng tới, một người cười lạnh không thôi, trong tay một cái tiểu thạch giống như bắn ra, cấp tốc phóng đại cuối cùng biến thành ngàn trượng đại, như một tòa núi cao trấn áp mà xuống, đem Giang giật cùng cán thi tươi sống đập xuống dưới. Oanh, toàn bộ không linh đảo đều kịch liệt run lên, tượng đá trấn áp sau đột nhiên hướng trên không trung bay đi. Sau đó liên tiếp không ngừng trấn áp mà xuống, Giang giật vừa mới nghĩ trốn tựu lại bị đập xuống, mặc dù có đạo thiên linh bảo thiên phong giáp, nhưng vẫn là bị nghiền ép đến xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Cán thi tức thì bị tươi sống đập xuống đất, đều nhập vào lòng đất, ngược lại là không có bị hủy đi, cũng không có nửa điểm thương thế. Tượng đá cực lớn trấn áp 10 lần, bay vụt mà quay về, Giang giật khống chế cán thi nổ bắn ra mà lên, nhưng vừa mới lao ra. Nơi xa ba cái đại thủ ấn đánh ra, đại thủ ấn không có công kích Giang giật, mà là kịch liệt chấn động không gian, để cán thi tốc độ bỗng nhiên dần dần. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, tựa như nổ vang tại linh hồn hắn bên trong, tiếp lấy xa xa chân trời sáng lên một đạo tam thải quang mang. Đạo ánh sáng kia sáng nhất, liền nồng vụ đều không che nổi,

xa xa mấy cái Phong Vương cấp cường giả lập tức hoảng sợ hướng hai bên thối lui. Bọn họ cũng đều biết Đao Lãnh muốn phóng thích tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu này vừa ra phụ cận người sợ là đều muốn gặp nạn. Giang Dật tuyệt đối phải bị đánh chết tươi. Các loại, chờ, vào thời khắc này, Giang Dật đột nhiên khống chế cán thi dừng ở giữa không trung. Mà lại cán thi thân thể nhất chuyển, Giang Dật mặt hướng Đao Lãnh. Hắn quát lớn, Đao Lãnh đúng không các loại, chờ, ta có chuyện muốn nói. Đao Lãnh công kích mạnh mẽ nén trở về, thân thể của hắn dừng lại ở phía xa, làm Đao gia nhân vật số 3. Hắn khí độ quả nhiên bất phàm, cũng không có thừa cơ đánh lén, mà là nhàn nhạt nói ra, Giang Dật, ngươi có cái gì di ngôn mau nói đi, miễn cho ngoại nhân nói bản đế không đủ phúc hậu, nhất định phải như thế sao? Giang Dật mặt không thay đổi nói ra, không phải Đao Phong muốn giết ta chắc chắn sẽ không động thủ giết người, ta người này xưa nay không gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức, lần này giống như các ngươi không giết chết được ta thề huyết tẩy các ngươi Đao gia. Các ngươi thả ta hồi trở lại địa giới, ta thiếu các ngươi Đao gia một cái nhân tình, như thế nào? Ha ha ha ha, Đao Lãnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bốn phía võ giả trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, Giang Dật cho là hắn là ai, hắn người tình giá trị cái dám tiền. Đừng nói Giang Dật sợ là Lục Ưng Vương hôm nay ở đây, Đao Lãnh đều sẽ trực tiếp cho hắn một đao đi. Thật có lỗi, ngươi giết Phong Nhi, sở dĩ ngươi nhất định phải chết. Đao Lãnh trong tay màu xanh da trời chiến đao phát sáng lên, trên thân sát khí rút nhanh chóng mà ra, nhưng sau một khắc sắc mặt hắn lần nữa đại biến, giận tím mặt gầm hét lên, Giang Dật, ngươi dám. Giang Dật dưới thân cán thi đột ngột biến mất, trong tay xuất hiện một cái hình lục giác ngọc phù, đột nhiên bóp nát, hắn thân thể biến mất giữa không trung, để lại một câu nói, Đao Lãnh, đây là ngươi bức ta cái này đi huyết tẩy các ngươi Đao ra. Cho dù chết cũng muốn kéo lên các ngươi Đao ra mấy vạn người cùng chết. Giang Dật bóp nát Đao Phong thần độn phù, truyền tống đi thiên giới. Chương 1653, Thanh Dương Phong vận dụng thần độn phù. Kia là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu có thể ở trong biển hỗn độn ẩn núp, Giang Dật tình nguyện tại cái này ẩn núp mấy chục năm, cũng không muốn đi thiên giới. Hạ giới đi thượng giới khó khăn, thượng giới hồi trở lại hạ giới càng khó khăn. Thiên giới không chỉ có là nhân tộc cùng minh tộc chiến trường, càng là thiên giới hào môn địa bàn, Giang Dật như đi thiên giới, không nói có thể hay không sống sót, muốn truyền trả lại khẳng định là người si nói mộng, nhưng hắn có biện pháp nào nếu người không đi liền bị Đao Lãnh một đao đánh chết. Đi thiên giới mặc kệ có thể hay không sống, chí ít còn có một chút hy vọng sống, chính như hắn nói, trước khi chết kéo lên đao ra một chút tộc nhân đệm lưng luôn luôn tốt. Giang Dật một truyền tống đi, Đao Lãnh lại luống cuống, bởi vì hắn không có thần độn phù, muốn truyền tống về tiên giới ít nhất phải mười mấy cái canh giờ. Coi như vận dụng đưa tin mật trận đưa tin đi Đao ra, cũng muốn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ để Giang Dật đại khai sát giới. Đao Lãnh cũng không phải là không có tư cách tùy thân đeo thần độn phù. Đao ra nhân vật số 3, quyền thế trong tay phi thường lớn, nhưng Đao Lãnh chiến lực như thế mạnh. Người có thể giết được hắn có thể giết hắn người nên có bao nhiêu cường đại một khi hắn tao ngộ có. Thể đánh giết hắn cường giả, thần độn phù còn hữu dụng sao? Đoán chừng vừa mới bóp nát thần độn phù, liền sẽ bị đánh chết rồi. Thần độn phù rất chân quý, luyện chế dị thường khó khăn, thường thường đại gia tộc công tử tiểu thư cũng không thể trong tay mỗi người có một cái. Chỉ có cấp cao nhất mấy người mới có, công tử tiểu thư dù sao đang trưởng thành bên trong, còn trẻ, dễ dàng phạm sai lầm. Cho bọn hắn một cái thần độn phù thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đao Lãnh loại này cấp bậc cường giả khẳng định không cần thiết phối trí. Đao ra cái đám kia Phong Vương cấp càng không có tư cách này. Mở ra truyền tống trận, Đao Lãnh trước tiên xông vào đi thiên giới truyền tống trận. Đồng thời đối An gia tộc giống dài nói, An Thiên Hành, ngươi nhanh đưa tin, để nhà ngươi người mở ra đưa tin mật trận, đem Giang Dật đi Thanh Dương Phong sự tình thông chi gia tộc. Hiu hiu hiu. Mấy cái lão giả nhanh chóng đánh ra lưu quang mở ra truyền tống trận. Đao ra mấy cái tối cường trưởng lão vội vàng đuổi theo. An Thiên Hành thì lập tức đưa tin trở về, để gia tộc mở ra đưa tin mật trận. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều tới. Cái kia Minh Vương phân thân đã sớm hủy diệt. Sở hữu minh tộc đều bị trấn áp. Sở dĩ lần này tới rất nhiều người tiềm phục tại phụ cận. Liền chờ Giang Dật vào cuộc, lại không nghĩ rằng Giang Dật vào cuộc. Cuối cùng không chỉ có không có đánh giết hắn. Ngược lại bị hắn bỏ chạy thiên giới, Tự liền hắn hai người đồng bạn đều truyền tống về địa giới. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh không ai đi quản, lại không người lại bởi vì hai cái người không liên quan đi địa giới đại náo. Người đều là răng giật giết, oan có đầu nợ có chủ, xem ra răng giật đi thiên giới sẽ còn náo ra càng lớn sự tình. Thanh Dương Phong không phải Thanh Đế Phong sao? Một chút cường giả nhau nhau liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, khó trách Đao Lãnh khẩn trương như vậy. Xem ra thần độn phù cũng không phải là truyền tống đi đao ra xào huyệt Thanh Đế Phong. Nói một cách khác, đao nộ khẳng định không tại Thanh Dương Phong. Thanh Dương trên đỉnh đao gia tộc người đoán chừng ngăn không được giang giật. Thiên Hồng giới, Thanh Đế Phong phía đông 10 vạn lý có một tòa không lớn không nhỏ sơn phong. Đây chính là Thanh Dương Phong, loại này sơn phong Thanh Đế Phong bên cạnh có mấy trăm tòa. Đều bị đao gia khống chế, đao nô lấy mấy trăm nàng dâu, sinh hạ hơn ngàn con cái. Ra đời mấy ngàn cái chi mạch, còn có phụ thuộc đao gia vô số gia tộc, đều tại Thanh Đế Phong phụ cận sơn phong định cư. Thần độn phù truyền tống đi địa phương, hoàn toàn chính xác không phải Thanh Đế Phong mà là Thanh Dương Phong. Đao gia một đầu chi mạch nơi ở, ông, răng giật vựng vựng hồ hồ, cũng không biết truyền tống bao lâu. Tại hắn khi mở mắt ra, hắn phát một cái lớn vô cùng trên tế đài, bốn phía đều là người, phong vương cấp cường giả tựu có một cái. Tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Ngươi là ai? Cái kia phong vương cấp lão giả trong tay sách theo một cái chiến đao. Đằng đằng sát khí khóa chặt giang giật. Nếu không phải giang giật cảnh giới chỉ có diệt ma chiến thần, đoán chừng hắn đã sớm động thủ đem giang giật đả thương nặng. Cái tế đàn này chỉ có được đao gia thần độn phù người mới có thể truyền tống tới. Đao gia công tử tiểu thư cái này phong vương cấp làm sao lại không biết sở dĩ phụ cận bảo vệ người đều như lâm đại địch, một khi răng giật có bất kỳ không đúng, bọn hắn sẽ động thủ chém giết. Tình huống không rõ, răng giật không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cái tế đàn này là tại trong một cái đại điện. Vạn nhất đại điện cấm chế mở ra, hắn muốn bị vây chết ở bên trong a. Đầu óc hắn nhất chuyển, rất nhanh có chủ ý, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Kinh sợ khom người nói, tại hạ là An gia người, phụng lãnh gia chi mệnh đến truyền một cái trọng yếu tin tức. An gia người lãnh gia, phong vương cấp lão giả sắc mặt có chút hòa hoãn thoáng cái. An gia một mực duy đao gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xem như người một nhà, lãnh gia kia càng là đao gia nhân vật số 3. Bất quá lão giả này vẫn không có buông lòng cảnh giác. Lạnh giọng hỏi, người ở đâu ra thần độn phù còn có cái gì trọng yếu tin tức? Thần độn phù a, giang giật nháy nháy mắt, trả lời, cái này thần độn phù là phong thiếu. Phong thiếu không cẩn thận văng ra ngoài. Bị nhà ta người kiểm, lần này lãnh gia muốn truyền trọng yếu hơn, sở dĩ tộc trưởng để cho ta tự mình truyền tống tới. Còn như tin tức, việc này tộc trưởng bàn giao, nhất định phải nhìn thấy đao gia trưởng lão mới có thể nói. Ngài là trưởng lão sao? Nha, cái này phong vương cấp lão giả miễn cưỡng tiếp nhận răng giật lời giải thích này. Bởi vì lúc trước công dương tiểu thư đưa tin tới, cũng là nói đao phong một khắc cuối cùng đem thần độn phù cho quang bay đi. Hiện bị An gia người nhặt được cái này cũng bình thường. Đao Phong đi tìm bảo An gia phái người bảo hộ cái này nói còn nghe được. Ta không phải trưởng lão, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi Thanh Đế Phong. Phong vương cấp lão giả mang theo giang giật đi ra phía ngoài. Thần trí của hắn thời khắc khóa chặt giang giật, một khi giang giật có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ xuất thủ, diệt ma chiến thần cảnh giới, giúp giang giật ân tình lớn. Tại phong vương cấp lão giả trong lòng muốn bóp chết giang giật cùng bóp chết một cái kiến tộc không? Có khác nhau, tự nhiên là buông lòng cảnh giác, cho rằng giang giật liền xem như gian tế, cũng lật không nổi tốn. Rất tốt, tại thiên giới giang giật thần thức có thể dùng, bất quá nơi này không gian so địa giới vững chắc nhiều. Hắn thần thức nhô ra khoảng cách nghiêm trọng bị hạn chế. Hắn không dám loạn dò xét, chỉ là tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Rất nhanh hắn hít một hơi lãnh khí, trước mặt lão giả quay đầu lại, lãnh mâu quét qua nói, thế nào, không có gì, giang giật vội vàng giải thích nói, thiên giới thiên địa linh khí thật là nồng nặc a, so với chúng ta nơi đó nồng đậm thật nhiều lần, ha ha, phong vương cấp lão giả cười một tiếng, đằng sau đi theo mấy cái phong hào thần đế trên mặt lộ ra đùa cợt thần sắc, xem giang giật cùng xem đồ nhà quê, có một người còn nhếch miệng lẩm bẩm nói, hỗn độn hải có thể cùng thiên giới so hờ. Nơi này thiên địa linh khí so địa giới ít nhất mạnh vạn lần. Nói một cách khác tại thiên giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể so địa giới vạn lần tu luyện mật thất. Giống như tại cái này kiến tạo mấy cái vạn lần, 10 vạn lần tu luyện mật thất, vậy tu luyện tốc độ không nhanh đến dọa người a. Đi ra đại điện, bên ngoài là một cái quảng trường trống trải, Giang Dật liếc mấy cái nội tâm đại định, hắn thần thức lặng yên tại bốn phía quét một lần, phát hiện đây là một ngọn núi chi đỉnh, đỉnh núi chỉ có hơn 10 vạn người, ngoại trừ trước mặt phong vương cấp, chỉ có hai cái phong vương cấp. Hắn con người trong nháy mắt sáng rõ, Giang Dật quét một lần về sau, thần thức cũng không tiếp tục áp chế, tứ không kiêng sợ tại đỉnh núi quét một lần lại một lần. Phía trước phong vương cấp cường giả cảm ứng được, đôi mắt lạnh lẽo khiển trách, làm càn, các ngươi ăn ra không có quy củ như vậy. Cùng một thời gian, Giang Dật thần thức kinh động đến đỉnh núi mặt khác hai cái phong vương cấp. Hai người kia thần thức quét tới, một người quát lạnh nói, người này là ai thật lớn mật. Ha ha ha, Giang Dật thần thức quét mấy lần về sau, ngửa mặt lên trời cười ha hà, trên thân sát khí tuôn ra. Trong tay giới chỉ sáng lên cán thi xuất hiện phía sau hắn. Thiên phong giáp hiển hiện, hắn đột nhiên đối phía trước phong vương cấp lão giả vỗ tới. Thả ra thiên huyễn thủ, tiếng cười lớn của hắn vang vọng hẻm núi. Ta lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn, nếu không cũng không dám đến thiên giới. Chết, chương 1654, Sư Long Quân Giang Dật bắt đầu coi là thần độn phù hội trực tiếp truyền tống đi đao. Ra đại bản doanh. Đao gia không phải có ba cái ngụy đế cấp cường giả sao, trong đại bản doanh không nói còn lại hai cái đều tại, ít nhất có một cái án coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng thế mà truyền tống đến như vậy một tòa núi nhỏ. Người còn ít như vậy, phong vương cấp cường giả tựu ba cái. Hắn như thế nào lại khách khí ấy cũng không muốn chết, có cơ hội trốn làm sao có thể không chố kỳ thật. Giang Dật không hiểu. Coi như bất luận cái gì một nhà cũng sẽ không đem truyền tống địa điểm đặt ở đại bản doanh. Vạn nhất thần độn phù bị một cái minh vương đạt được, minh vương trực tiếp truyền tống đi đại bản doanh, vậy bọn hắn con em của gia tộc nhưng là muốn chết hết. Vù vù, Giang Dật vừa động thủ tựa như một viên thạch đầu ném vào an tĩnh trong rừng, hù dọa vô số chim bay. Đao gia chi này mạch cường giả toàn bộ nổ bắn ra mà ra, đằng đằng sát khí. Kia hai tên phong vương cấp lão giả cuồng bạo bay vụt ra, bất quá những người này vừa mới bay lên sắc mặt lập tức đại biến. Giang Dật vỗ ra lục sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm nhiệt độ quá cao, thoáng cái tập quét sạch nửa tòa sơn phong. Giang Dật sau lưng mấy cái phong hào thần đế trên thân bị đốt bị thương, đều không thể chạy trốn, chỉ có thể đau đến đang lăn lộn. Chu lên, thật can đảm. Phía trước phong vương cấp tại Giang Dật xuất thủ về sau, giận tím mặt, một cái nho nhỏ thần đế lại dám hướng hắn động thủ. Sau một khắc hắn lão nhãn đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy đầy trời trường ấn, cảm nhận được kia kinh khủng hỏa diễm, trong cơ thể hắn thiên lực kịch liệt nhiễu loạn, thân thể làn da giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái hiện ra hào quang màu xanh thẫm cự thủ như thiểm điện chộp tới, một tay lấy hắn thân thể cào thành huyết vụ. Lão bát, một tên tóc đều đi đến không có mấy cây lão hói đầu người buồn gào một tiếng, nổi giận hướng Giang Dật vọt tới. Một cái khác trung niên nhân cũng giống giận, bát thúc a. Trên đỉnh núi khắp nơi vang lên từng mảnh đau nhức gào giống âm thanh. Núi này đỉnh bên trên thế nhưng là có không ít thần vương thần đế. Những người kia làm sao có thể từng chịu được nhiệt độ cao như thế. Từng mảnh bị đốt bị thương. Rất nhiều thần vương đều bị đốt sống chết tươi. Giang Dật sau lưng 4-5 người càng là toàn thân bốc lên khói đen. Không sai biệt lắm đã quen. Ngay tại truyền tống trước khi đến, ta và ngươi ra đao lãnh nói. Ta không muốn cùng các ngươi đao ra là địch. Đây hết thảy đều là các ngươi đao gia tự tìm, đừng trách Giang mỗ tâm ngoan. Giang Dật quát lạnh tiếng vang lên, cán thi đùi quét qua, sau lưng 4-5 cái phong hào thần đế bị nhẹ nhõm thẻ thành huyết vụ. Sau đó hắn khống chế cán thi hướng phía trước cuồng bay mà đi, phẫn nộ quát, không muốn chết liền lăn khai, nếu không giết chết bất luận tội. Bốn phía bay lên ít nhất có hơn vạn võ giả, kia hai cái phong vương cấp giờ phút này hướng hắn cuồng bạo vọt tới. Giang Dật ngạo nghễ không sợ đối xông mà đi, theo tốc độ của hai người này xem, hai người này thực lực không tính rất mạnh, hai người nếu dám chặn đường, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cái đầu kia phát đi đến không sai biệt lắm lão giả, tựa hồ đã điên rồi, thân thể nổ bắn ra mà đến trong tay xuất hiện một cái chiến đao. Đối Giang Dật vào đầu chụp xuống, căn bản không quản Giang Dật sau lưng cán thi, hừ, Giang Dật thân tử không động, ngạnh kháng một đao kia. Cán Thi Lợi chảo hung hăng chộp tới, thoáng cái đem lão giả này đầu cho vồ nát. Lão giả này rõ ràng tại Đao gia địa vị không cao. Trên người binh khí đều là cực phẩm thần khí, răng giật lại thế nào e ngại. Phốp, mặc dù như thế, hắn vẫn là bị chấn thương. Bất quá điểm ấy thương thế không coi là chuyện lớn. Thần thụ Diệp thoáng cái liền có thể khôi phục. Hắn nhìn thấy phía trước từng mảnh đen nghịt thân ảnh bay tới. Không dám tiếp tục trì hoãn thời gian. Trong tay lục sắc hỏa diễm đối phía trước cuồng bạo phái ra. A, còn lại tên kia phong vương cấp kinh hoàng lui nhanh. Những người khác tựu không có vận khí tốt như vậy. Phía trước mấy chục người toàn bộ giấy lên hừng hực liệt hỏa. Phía sau mấy trăm người đều bị đốt bị thương lăn xuống giữa không trung. Nơi xa tòa thành bên trong còn có một số cất giấu võ giả. Đồng dạng bị nhiệt độ cao đốt bị thương. Vài chục tòa thành ầm vang sụp đổ. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Đi, mặc dù nơi này không phải Đao gia đại bản doanh, nhưng đoán chừng rời đi đại bản doanh sẽ không quá xa. Giang Dật biết được lập tức thoát đi, lại tiềm ẩn rời đi tìm địa phương ẩn núp. Nếu không Đao gia đại quân sẽ đến. Hiu, Cán Thi cuồng bạo hướng phía trước mới bay đi. Nhẹ nhõm bay ra đỉnh núi hướng nơi xa chạy đi, nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa thế mà tới một đội đại quân, liếc nhìn lại ít nhất có 10 vạn, cái này 10 vạn người trên thân đều cưỡi lấy một cái dị thú. Dị thú dáng người cũng không cao lớn, chỉ có dài hơn một trượng, bất quá toàn thân đều là lớp vảy màu xanh lam nhìn mặc màu lam chiến giáp. Ảnh chân dung sư, thân thể như rồng, trong đôi mắt lam quang không ngừng lấp lánh, rất là khiếp người, cửu trưởng lão. Nhanh ngăn lại kẻ này, phụ thân ta cùng bát thúc đều bị hắn giết, đỉnh núi còn sót lại tên kia phong vương cấp nhìn thấy nơi xa bay tới 10 vạn người. Kích động đến chu lớn, bay vụt mà đến nghiêm nghị đại hống không ngừng, cái này 10 vạn người là Đao gia sư Long quân, bình thường liền tại phụ cận phương viên trăm vạn lý tuần tra. Đoán chừng vừa lúc ở phụ cận, nghe được động tĩnh chạy tới, năm cái phong vương cấp A, kia cái trưởng lão khí tức rất cường đại A. Giang Dật đôi mắt lãnh quang lấp lánh, nội tâm âm thầm gấp, như cái này bị đại quân cản lại, đoán chừng Đao gia ngụy đế cấp cường giả sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó hắn khó thoát khỏi cái chết. Xông, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có ăn thua đủ, xông ra 10 vạn đại quân vây quanh, đồng thời đem kia 5 cái phong vương cấp diệt sát ít nhất 2 người. Để những người còn lại sinh ra lòng kiêng kỵ, dạng này hắn mới có thể phá vây ra ngoài, tìm cơ hội tiềm ẩn. Thiên Phong Giáp Cán Thi, Sư Long quân thủ lĩnh là một người dáng dấp xấu xí trung niên tráng hán. Hắn nhìn thấy Giang Dật mặc Thiên Phong Giáp, cùng bắt hắn lại Cán Thi, nội tâm đã có mấy phần xác định Giang Dật thân phận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, người tới, đưa tin cấp gia chủ, những người còn lại công kích. Hưu, cửu trưởng lão ra lệnh một tiếng, 10 vạn người tề động, 10 vạn đạo lưu quang gào thét bay vụt, đem nửa bên thiên đều cho chiếu sáng. Khí tức kinh khủng nhào sơn đảo hải mà đến, một khắc này Giang Dật cũng cảm giác chính mình giống như ngồi tại trên thuyền nhỏ. Phía trước phát sinh hải khiếu, kháng, như thế thời khắc, Giang Dật làm sao còn có thể tránh né cái này 10 vạn đạo lưu quang như thế thanh thế hùng vĩ. Đoán chừng phụ cận cường giả đều sẽ bị hấp dẫn tới. Nếu như hắn không thể ngạnh kháng phá vòng vây lời nói, đem rốt cuộc không có cơ hội đào tẩu. Cán Thi, đứng vững. Hắn khống chế Cán Thi thân thể xoay tròn, dùng phía sau lưng chặn kia gào thét mà đến 10 vạn lưu quang. Đồng thời Cán Thi thân thể hóa thành một cái đường cong, hướng xuống mới bay đi. Rầm rầm rầm, 10 vạn lưu quang đều là khóa chặt Cán Thi công kích. Khoảng cách song phương không xa, coi như Cán Thi tốc độ lại nhanh cũng vô pháp toàn bộ né tránh. Ít nhất có hơn ngàn đạo lưu quang liên tục không ngừng đập vào Cán Thi trên lưng. Rầm rầm rầm. Cán Thi phòng ngự hoàn toàn chính xác hung tàn đến cực điểm. Đao lãnh công kích đều chỉ có thể xé rách da thịt. Không cách nào đoạn kỳ cốt đầu. Đám người này công kích làm sao có thể phá hủy bất quá Cán Thi phía sau lưng bị tạc đến một mảnh vết. Thương, làn da không có một khối tốt. Phía trước bị Cán Thi ôm vào trong ngực Giang Dật bị khủng bố khí kình chấn động đến không ngừng. Thổ huyết, thụ thương nặng hơn. Cán Thi từ phía dưới lượn quanh một cái đường cong cuồng bạo mà lên. Thoáng cái tựu phóng đi trong đại quân đồng phục thần đế, phong hào thần đế không phải số ít, bất quá bọn hắn tốc độ phản ứng căn bản theo không kịp Cán Thi tốc độ di chuyển. Rất nhiều người phóng thích công kích lại đều thất bại, số ít đánh trúng Cán Thi cùng Giang Dật, lại không cách nào ngăn trở Cán Thi nổ bắn ra tiến lên thân ảnh. Giết, cũng như mãnh hổ vọt vào bầy cừu bên trong, Giang Dật bạo hống, có thiên phong giáp đám này thần đế phong hào thần đế công kích căn bản giết không chết hắn. Hắn tứ không kiêng sợ xuất thủ, mặc kệ hôm nay sống hay chết, hắn hạ quyết tâm để đao ra mấy vạn người cho hắn đệm lưng.